Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 441, Tây Hạ rút quân, ha ha ha. Triệu Nhan mới vừa đi đến cửa chính của Thùy Cung Điện thì nghe thấy tiếng cười sang sảng của Triệu Thự, âm thanh lớn xém khiến hắn làm đổ xi măng ở trong tay, nhưng mà đồng thời hắn cũng có chút kỳ lạ, có phải có chuyện gì mà khiến cho Triệu Thự hào hứng như vậy không? Hai ngày trước hắn nghĩ đến loại vật liệu xây dựng xi măng này, sau đó mượn lực lượng của quân khí giám, cuối cùng cũng thành công đốt chế ra xi măng, hiện giờ trong tay hắn đang bưng một cái khay, trên khay có để hai phần xi măng, một phần trong đó là xi măng bột còn chưa sử dụng, phần còn lại đã thêm nước và đá trộn lại với nhau. Sau đó đông cứng lại tạo thành một tấm xi măng cứng chắc, làm như vậy là để so sánh càng dễ hơn nữa để cho thấy đặc tính của xi măng. Nghe được tiếng cười sảng khoái bên trong của Triệu Thự, Triệu Nhan nhất thời cũng không biết có nên đi vào hay không. Vì hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy Triệu Thự cười vui vẻ như vậy, cũng không biết là chuyện vui gì, bây giờ bản thân cũng không tiện đi vào làm phiền. Nhưng mà ngay lúc Triệu Nhan đang lưỡng lự thì bỗng nhiên thấy có một người đi từ trong đại điện ra, khi nhìn thấy người này, hắn liền tiến lên trước vô cùng hưng phấn kéo ông ta lại, lão hoàng. Rốt cuộc là chuyện gì, cha làm gì mà cười vui vẻ vậy? Trên khuôn mặt của Hoàng Ngũ Đức vốn đang mỉm cười, khi nhìn rõ người kéo mình lại là Triệu Nhan thì liền lộ ra biểu hiện mừng rỡ nói, quận vương ngài đến thật đúng lúc, Tiền Phương truyền đến tin chiến thắng, người Tây Hạ đã rút quân rồi, quan gia sau khi nhận được thông báo mừng rỡ, nên mới cười lớn như vậy. Cái gì, Tây Hạ rút quân rồi hả? Vậy đại ca sao rồi, hiện giờ vẫn còn đang ở trại Tam Xuyên sao? Triệu Nhan nghe được tin tức này cũng không khỏi vui mừng mà hỏi, trước đó tuy sau khi hắn đã biết người Tây Hạ bị Triệu Húc ngăn chặn. Chuyện rút quân là điều trước sau gì cũng xảy ra, chỉ là người Tây Hạ một ngày không rút quân thì hắn lại một ngày không yên tâm, bây giờ sau khi nghe được thông báo này, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Dĩnh Vương Điện Hạ rất tốt, nói ra thì sau khi người Tây Hạ rút quân, Dĩnh Vương Điện Hạ liền đem tin tức này thông qua chim đưa thư để truyền về, chỉ là chim đưa thư bay về cũng cần phải có thời gian, dự đoán là việc người Tây Hạ rút quân có lẽ là thông tin của ba ngày trước rồi, bây giờ cho dù Dĩnh Vương Điện Hạ chưa rời khỏi trại Tam Xuyên. Dự đoán là cũng nhanh rồi. Hoàng Ngũ Đức lại một lần nữa cười nói. Thật tốt quá. Triệu Nhan lại một lần hưng phấn la to, Triệu Húc không có sao, điều này khiến việc bất an trong lòng hắn cũng biến mất đi. Sau khi đợi Triệu Húc trở về, hắn nhất định phải khuyên đối phương tuyệt đối không thể tự mình lên chiến trường được. Sau đó Triệu Nhan lại hỏi thăm kỹ lưỡng quá trình người Tây Hạ rút quân, kết quả Hoàng Ngũ Đức nói cho hắn nghe, sau khi người Tây Hạ tấn công lâu không vào trại Tam Xuyên. Lý Lượng Tổ tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, thậm chí trong đất nước họ cũng xuất hiện dấu hiệu bất an, việc xui xẻo hơn nữa là, khí hậu mới vừa chuyển từ thu sang đông. Khu vực gần trại Tam Xuyên vừa có trận tuyết lớn với quy mô không nhỏ, kết quả là càng khiến cho bên đội tấn công của quân Tây Hạ không ngừng kêu khổ. Cuối cùng ép Lý Lượng Tổ không thể không lựa chọn rút quân. Ngoài ra điều đáng nhắc đó chính là khi Lý Lượng Tổ kêu gọi rút quân lại không có che giấu điều gì. Hơn nữa chọn ban ngày để thu dọn doanh trại, sau đó nghênh ngang đi khỏi chiến trường, thậm chí lúc rời khỏi, còn khiêu khích với quân đội Đại Tống ở đối diện, kết quả là không ít tướng quân Đại Tống cũng muốn đuổi theo người Tây Hạ để cho họ một bài học, nhưng lại bị Triệu Húc và Dương Văn Quảng ngăn chặn. Vì đây rất có khả năng là cái bẫy cuối cùng mà Lý Lượng Tổ lập ra, nếu như quân đội Đại Tống đuổi theo thì rất có thể bị người Tây Hạ giết lại, hơn nữa họ đã thành công để ngăn chặn người Tây Hạ. Thật sự là không cần thiết phải mạo hiểm. Hắn nghe đến đây cũng gật đầu tán thành, bây giờ chính là mấu chốt Đại Tống chuẩn bị diệt Hạ, tuyệt đối không thể xuất hiện sự cố nữa, cho nên quyết định của Triệu Húc và Dương Văn Quảng rất chính xác, hơn nữa người Tây Hạ bây giờ càng hống hách, sau này thì càng xem thường Đại Tống hơn, đợi đến sau khi người Tây Hạ hoàn toàn không ngó tới Đại Tống thì đến lúc Đại Tống bỗng nhiên phát động công kích. Tuyệt đối có thể đánh đến người Tây Hạ trở tay không kịp, ở trong một thời gian ngắn lấy được chiến quả lớn nhất. Tốt lắm, lão hoàng, ông đi làm chuyện của ông đi, ta đi gặp phụ hoàng đã, nói cho người một chuyện vui mừng khác. Triệu Nhan cười nói với Hoàng Ngũ Đức. Tiếng cười trong điện Thùy cũng đã tắt, cũng là lúc đi nói việc xi măng với Triệu Thự rồi. Quận vương, ngài có chuyện gì vui? Nghe được lời nói của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức không những không đi mà còn cảm thấy kỳ lạ truy hỏi, nếu như là những vương gia khác. Hoàng Ngũ Đức nhất định sẽ không dám truy hỏi, nhưng mà hắn và ông ta là bạn hữu lâu năm. Nói chuyện đương nhiên là thoải mái hơn nhiều. Ha ha, có nhìn thấy đồ vật trên tay ta không? Đây gọi là xi măng, còn đối với tác dụng của nó ha ha, mấy ngày nữa ông sẽ biết. Tâm trạng hiện giờ của Triệu Nhan khá tốt, cố tình mập mờ với Hoàng Ngũ Đức, sau đó xoay người đi vào Thùy Cũng Điện, vì hắn biết cho dù hắn không nói thì Hoàng Ngũ Đức cũng có thể thông qua thám tử được sắp đặt trong quân khí giám biết được chuyện về xi măng. Sau khi hắn đi vào Thùy Cũng Điện, liền thấy Triệu Thự với vẻ mặt hưng phấn đi qua đi lại trong đại điện, xem ra ông cũng chưa thức tỉnh từ trong tin mừng Tây Hạ rút quân. Triệu Nhan cũng là người rất biết điều, liền đi lên trước lớn tiếng nói, Phụ Hoàng Hồng Phúc Tề Thiên, lần này người Tây Hạ rút quân, đợi đến khi hai nước gặp lại nhau, chính là ngày bọn họ diệt vong. Ha ha ha, Nhan Nhi con cũng rất biết nói chuyện, nhưng mà Tây Hạ quấy rối Đại Tống ta mười mấy năm, người trong triều đình luôn nghẹn hơi, hy vọng là có thể giống như con nói, nhất cử tiêu diệt được kẻ cường địch này. Triệu Thự lúc này cũng thỏa thuê mãn nguyện nói, đừng xem sức khỏe của ông ta không được tốt, nhưng thái độ đối với bên ngoài lại rất mạnh mẽ, trước đây là không có thực lực và cơ hội. Bây giờ thực lực của Đại Tống không ngừng tăng lên, còn có nội loạn ở Bắc Liêu, cơ hội tốt để chiến bại Tây Hạ, điều này khiến cho dã tâm của ông ta cũng lớn hơn. Phụ thân anh minh thần võ, chỉ là Tây Hạ thôi thì nhất định sẽ tiêu diệt được. Triệu Nhan lại một lần nữa nịnh bợ Triệu Thự mà nói. Bây giờ hắn phát hiện da mặt của mình càng ngày càng dày ra, nịnh bợ như vậy cũng không đổi sắc mặt, xem ra bản thân mình sau khi đến Bắc Tống không ngừng thay đổi. À, tay con đang cầm cái gì vậy Nhan Nhi? Lúc này Triệu Thự cuối cùng cũng thấy được xi măng trong tay của Triệu Nhan, liền có chút kinh ngạc mà hỏi. Có thể khiến cho Triệu Nhan đích thân mang vào cung thì nhất định không phải vật tầm thường. Phụ thân, cái này gọi là xi măng, là vật mà mấy ngày trước Nhi Thần mới nghĩ ra. Thông qua quân khí giám mà đốt chế ra đó Triệu Nhan nói xong đem sự tình của xi măng giới thiệu một lần, đặc biệt là tác dụng của xi măng, là điểm quan trọng mà hắn muốn nói. Đương nhiên hắn cũng nói luôn cái lợi và cái hại của xi măng, cũng chính việc hắn muốn nói nếu như bị kẻ địch lấy được xi măng này sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Đại Tống, cũng để cho Triệu Thự suy nghĩ kỹ càng hơn. Ha ha ha, Nhan Nhi con nghĩ nhiều quá rồi đó. Cổ nhân nói không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Hiện giờ con đang phạm lỗi lầm này đó. Điều khiến Triệu Nhan không nghĩ đến là lòng dạ của Triệu Thự lại rộng rãi so với trí tưởng tượng của hắn, lại không để ý đến hậu quả nghiêm trọng khi xi măng bị kẻ địch lấy đi, có lẽ đây là lòng dạ của đế vương của một đại quốc. Chỉ thấy Triệu Thự sau khi nói xong những lời bên trên, suy nghĩ một hồi liền mở miệng nói tiếp, nếu như giá trị chế tạo xi măng không cao, hơn nữa chỉ cần đốt cháy đơn giản là có thể chế tạo ra, vậy việc này giao cho quân khí giám và công bộ đi làm đi. Xây dựng một tòa đại tác phường trước, đợi đến sau khi chế tạo xi măng thành công thì xây thêm mấy tòa cũng không muộn, nếu như chất lượng vẫn không thể đạt được yêu cầu thì cũng có thể để quan phủ giám đốc, sau đó giao cho thương nhân ở dân gian đi chế tạo xi măng. Người ở kiếp sau cũng đều nghĩ Đại Tống xem trọng công thương nghiệp, khiến cho kinh tế vô cùng phát đạt, đây cũng là nhân tố tạo thành ngân khố của Bắc Tống sung túc, tuy diện tích quốc thổ nhỏ nhất lịch sử, nhưng lại nuôi sống nhiều quan viên và quân đội nhất trong lịch sử. Có thể nói tạo thành một kỳ tích, theo như suy luận này. Dân gian của Đại Tống nên rất giàu có mới đúng. Nhưng mà sau khi Triệu Nhan đến Đại Tống mới phát hiện Đại Tống xem trọng công thương nghiệp là sự thật, nhưng mà công thương nghiệp của Đại Tống có một bộ phận lớn đều nằm trong tay của triều đình, ví dụ là sắt thép, nghề muối thì không nói đến, ngoài ra còn có ủ rượu, trà cũng đang đi vào kinh doanh, điều này cũng khiến cho triều đình Đại Tống tăng thêm nhiều thu hoạch, nhưng lại ảnh hưởng đến sự phát triển của tư thương nghiệp. Nói cách khác là công thương nghiệp của thời kỳ Bắc Tống thật ra khá giống với thời đại nào đó của kiếp sau. Cả nước đều là xí nghiệp quốc doanh, quốc gia từ đó mà thu được của cải lớn, nhưng thường dân lại không có được lợi mấy, cho nên Bắc Tống thật ra cũng đang trong tình trạng quốc giàu dân nhược. Cũng chính vì nguyên nhân trên, cho nên sau khi Triệu Thự nhìn thấy tác dụng của xi măng, cái đầu tiên nghĩ đến là để quân khí giám và công bộ xây dựng quan doanh xưởng. Một mặt là để cung cấp đầy đủ lượng xi măng cho triều đình, ngoài ra cũng muốn lợi dụng xi măng để triều đình thu nhập thêm một khoản. Đương nhiên nếu như quan doanh xưởng không thể thỏa mãn được nhu cầu của xi măng thì ông ta cũng không ngại lấy ra một ít lợi nhuận để cho thương nhân ở dân gian tham gia vào. Nhưng mà với đặc tính quan trọng của xi măng, những thương nhân có thể tham gia vào việc sản xuất xi măng e là cũng phải có hoàn cảnh khá giả. Nhi thần tuân mệnh. Triệu Nhan nghe đến đây cũng động lòng. Thân là quận vương của Đại Tống, hắn cũng có thể khống chế một số thương nhân tham gia vào sản xuất xi măng, nhưng mà cho dù hắn có từ bỏ cách nghĩ này, dù gì xi măng đã tặng cho Triệu Thự rồi, lợi nhuận đầu nhất định bị triều đình lấy đi, lợi nhuận còn lại tuy nhiều, nhưng bị hạn chế cũng khá lớn, hắn đã phát minh ra xà phòng và đồ hộp, nói không chừng sau này còn có thể phát minh thứ có được lợi nhuận lớn hơn. Cho nên cũng không cần phải xem trọng lợi nhuận ít ỏi của xi măng nữa. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Triệu Thự cũng hài lòng gật đầu, lại mở miệng nói, Nhan Nhi, người Tây Hạ hiện giờ cũng rút quân rồi, ngoài ra sự chuẩn bị đối chiến với Tây Hạ cũng gần xong rồi, dự tính là vào mùa thu năm sau là có thể phát động chiến lược tiêu diệt Tây Hạ lần này, trong khoảng thời gian này con cũng phải chú ý một chú ý đến quân khí giám, Thẩm Quát vừa mới rời khỏi, quân giám khí lại phải đảm trách chức trách quan trọng cung cấp vũ khí cho quân đội, tuyệt đối không thể để có sai. Sót gì? Phụ thân yên tâm. Nhi thần hiểu mà. Triệu Nhan nghe đến đây liền gật đầu nói. Nhưng mà nói đến chiến tranh với Tây Hạ, hắn lại nghĩ đến một việc quan trọng, nhất thời không biết có nên nói với Triệu Thự hay không. Chương 442, sự sắp xếp của trường quân đội, phụ thân, có một chuyện con muốn phụ thân có thể cho phép. Triệu Nhan lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng quyết định đem chuyện mà mình nghĩ đi thương lượng với Triệu Thự, dù gì việc này nếu như không có sự đồng ý của Triệu Thự, vốn không thể thành công. Hả, có chuyện gì? Lúc này Triệu Thự cũng có chút kinh ngạc hỏi. Lâu rồi ông ta cũng không thấy Triệu Nhan lộ ra biểu hiện lưỡng lự như vậy. Là như vậy, phụ thân cũng biết là trường quân đội vốn lấy bồi dưỡng tướng lĩnh làm mục tiêu, chỉ là để muốn trở thành một tướng lĩnh đủ tư cách trong quân đội thì không thể chỉ nhờ vào những thứ học trong trường quân đội. Cần để cho họ đích thân trải nghiệm sự tàn khốc của chiến trường và máu tanh, chỉ có trải qua chiến tranh thật sự, họ mới có thể trưởng thành hơn, cho nên con hy vọng phụ thân sẽ cho phép, để cho các học viên trong trường quân đội đều đi tham gia vào trận chiến tiêu diệt Tây Hạ này. Triệu Nhan lúc này nói với vẻ mặt nghiêm túc, thật ra chuyện này hắn vốn đã nghĩ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Nhưng mà Triệu Thự nghe đến đây lại kỳ lạ nhìn Triệu Nhan, có chút không hiểu hỏi, Nhan Nhi, ta nhớ trước kia ta không phải từng cho phép, để trường quân đội tự lựa chọn một số học viên đi tham gia vào trận chiến diệt Hà sao? Sao hôm nay con lại nhắc đến chuyện này thế? Phụ thân. Lần trước phụ thân chỉ là cho phép để chúng con lựa chọn những học viên ở lớp cao đi tham gia, nhưng mà sau khi con và Trương Tái, Dương Hoài Ngọc thương lượng, cảm thấy trận chiến diệt Hạ là cơ hội hiếm có, nếu như mà lỡ qua cơ hội này e là học viên trong thời gian ngắn không thể gặp trận chiến với quy mô lớn như vậy nữa, cho nên chúng con cảm thấy nên để học viên của toàn trường quân đội đều tham gia vào trận chiến này. Đương nhiên những người này là tướng lĩnh tương lai của Đại Tống, họ quá lắm là quan sát trận chiến, đa phần đều không phải thật sự lên chiến trường. Lúc này Triệu Nhan mở miệng giải thích. Thật ra cách nghĩ này là mấy ngày trước Trương Tái đích thân kiếm hắn, sau đó thương lượng với hắn, đối với điều này Triệu Nhan cũng hết sức ủng hộ, chỉ là chuyện này nhất định phải được Triệu Thự cho phép, cho nên hắn mới nhân lúc Triệu Thự đang vui vẻ mà nói ra. Nghe được Triệu Nhan lại muốn đem toàn bộ trường quân đội đến chiến trường, hơn nữa còn trong trận chiến đối với Tây Hạ, điều này khiến cho Triệu Thự lưỡng lự, đừng xem ông ta thường ngày không hỏi không màng gì đến trường quân đội, những việc trong trường quân đội đều đưa cho Triệu Nhan quản lý, nhưng thật ra trong lòng ông ta cực coi trọng trường quân đội. Đặc biệt là các công tử ăn chơi sau khi trải qua sự cải tạo của trường quân đội, ai ai cũng ra dáng, cho dù không trở thành đại tướng, nhưng làm một võ tướng cấp trung cấp cũng rất hợp lý. Cho nên không đến bước đường cùng, Triệu Thự cũng không nỡ để cho học viên của trường quân đội đi mạo hiểm. Cũng chính vì lý do trên, cho nên Triệu Thự sau khi nghe lời nói của Triệu Nhan, trên mặt hiện lên vẻ mặt lưỡng lự, một hồi sau mới ngẩng đầu lên nói, Nhan Nhi, con nghĩ việc những học viên trong trường quân đội đều lên chiến trường trải nghiệm là cần thiết sao? Đó là đương nhiên, chỉ cần trải qua sự gột rửa của chiến tranh. Họ mới thật sự trở thành quân nhân, thậm chí con còn thương lượng qua với Trương Tái. Sẽ thêm một nội quy trong trường quân đội, đó chính là học viên trước khi tốt nghiệp, nhất định phải được trường học tổ chức cho đi đến chiến trường thực tập vị trí tiền tuyến, chỉ có trải qua kỳ thực tập đầu, họ mới có thể tốt nghiệp từ trường quân đội. Lúc này Triệu Nhan lại một lần bổ sung nói, quan quân vốn là vị trí coi trọng thực tiễn và kết hợp với lý luận, cho nên thực tập đối với trường quân đội là rất quan trọng. Ta hiểu rồi, hiện giờ bên trường quân đội tổng cộng có bao nhiêu người? Lúc này Triệu Thự đột nhiên than thở. Sau đó lại hỏi tiếp, ý tứ từ giọng điều đó cũng khiến lòng Triệu Nhan vui mừng. Khởi bẩm phụ thân, hiện giờ trường quân đội tổng cộng có 3 lớp, trong đó lớp cao nhất tổng cộng có 150 người, lớp thứ hai hơn 200 người, lớp thứ ba 230 người, cộng lại là 580 người, ngoài ra cộng thêm huấn luyện viên và nhân viên quản lý trong trường học thì dự tính số lượng cuối cùng là được 650 người. Triệu Nhan trả lời với chất giọng khẳng định, để cho Triệu Thự đồng ý chuyện này, trước đó hắn đã chuẩn bị không ít, đối với tình trạng của trường quân đội thì càng hiểu rõ hơn. 650 người. Nói nhiều cũng không nhiều, Nhan Nhi các con dự tính làm sao sắp xếp cho đám học viên. Lúc này Triệu Thự tay vuốt trâu mà hỏi. Ông ta biết Triệu Nhan nhất định sẽ không để đám học viên ồ ạt đến chiến trường, nhất định có sự sắp xếp rõ ràng, cho nên mới hỏi như vậy. Khởi bẩm phụ thân, học viên lớp 3 sau khi trải qua 2 năm học tập này, kiến thức lý luận cũng đã học được khá nhiều rồi, đồng thời cũng để họ huấn luyện thành binh lính đạt yêu cầu, cho nên con hy vọng có thể để 150 học viên của lớp 3 sắp xếp ở trong quân đội, tốt nhất là bộ phận chủ lực, để bọn họ phụ trách quân quan cơ bản trong quân đội. Ví như là thập trưởng, đô đầu, sau đó sắp xếp bọn họ đích thân lên chiến trường, chỉ có khi lên chiến trường, mới có thể thấy được hiệu quả học tập ngày thường của họ. Nói đến đây, Triệu Nhan dừng một chút lại nói tiếp, đối với lớp thứ hai còn lại, thời gian họ học tập còn khá ngắn, để họ vào quân đội chủ lực thì hơi mạo hiểm, nhưng mà để huấn luyện cho bọn họ, tốt nhất vẫn là để họ dự bị vào trong quân đội đảm nhận quân quan. Quân đội này rất ít cơ hội lên chiến trường, đa số là làm những việc vận chuyển, dọn dẹp chiến trường bọn họ theo quân đội cũng có thể rèn luyện một chút. Còn đối với học sinh lớp thứ nhất, bọn họ thì không cần phải vào quân đội, chỉ cần liệt vào một quân đội đặc thù, để họ theo đại quân mở mang kiến thức, trải nghiệm sự tàn khốc và máu tanh của chiến trường là được rồi. Nghe thấy Triệu Nhan có sự sắp xếp khác nhau đối với ba lớp trong trường quân, Triệu Thự cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư, học viên trong trường học tuy không nhiều, để sắp xếp họ vào trong quân đội đảm nhận quân quan là điều không khó, chỉ là ông ta có chút lo lắng là những học viên trường quân đội chưa từng lên chiến trường sau khi vào trong quân đội, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội. Đặc biệt là họ đều đi đến trong quân đội đảm nhận quân quan cấp thấp, ảnh hưởng đối với quân đội thì càng lớn, nếu như có xảy ra chuyện gì, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến của Đại Tống đối với Tây Hạ. Được rồi, ta có thể đồng ý sự sắp xếp của Nhan Nhi với học viên trong quân đội. Nhưng mà quân Tây nổi danh là bướng bỉnh, không chịu thuần phục, học viên của bọn con tuy có thể sắp xếp vào trong, e là sẽ không dễ đứng trong đó. Triệu Thự tuy có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý, dù gì sự xuất hiện của trường quân đội càng khiến ông ta nắm vững trường quân đội. Tăng thêm sự thống trị của Đại Tống, cho nên e là mạo hiểm một chút cũng đáng. Đa tạ phụ thân nhắc nhở, nếu như học viên trong trường quân không thể đứng vững trong quân đội, vậy cũng chỉ có thể trách họ không có bản lĩnh, không thể trách người khác được. Triệu Nhan nghe đến đây cũng hưng phấn mà nói. Quân đội trong Đại Tống chia ra cấm quân và quân đội vùng ven, trong đó cấm quân chủ yếu là bộ phận tác chiến, còn quân đội vùng ven là dựa theo khu vực đóng quân chia thành cấm quân trong kinh thành, ba bộ phận quân Tây và quân Hà Bắc, trong đó tác chiến với Tây Hà chủ yếu là quân Tây, cũng chính là quân đội mà trước đây Triệu Húc chỉ huy. Quân Tây nổi tiếng tác phong dũng mãnh, hơn nữa cũng khá bài ngoại, học viên của trường quân muốn đứng vững trong quân Tây, thật sự không phải là chuyện dễ, nhưng mà chỉ cần học viên của đợt một có thể đứng vững trong quân Tây, sau này học viên tốt nghiệp của trường quân muốn lại đi đến đó cũng dễ hơn nhiều. Sau đó Triệu Nhan lại cùng với Triệu Thự nói một chút về sự chuẩn bị tác chiến đối với Tây Hạ. Ban nãy Triệu Thự cũng nói rồi, mùa thu năm sau sẽ phát động trận chiến diệt quốc này, vì thế các nơi của Đại Tống cũng đã bắt đầu phát động. Thậm chí điều khiến Triệu Nhan không nghĩ đến là Triệu Thự lại không tính để cho Triệu Húc trở về. Mà lại để cậu ta ở lại trong quân Tây, một mặt giám thúc quân Tây rèn luyện, chuẩn bị tốt cho trận chiến diệt Hạ năm sau, đương nhiên để không gây sự chú ý với Tây Hạ, Triệu Húc sẽ sắp xếp một người thế thân giống trống khu chiên mà trở về kinh thành, còn chính y thì sẽ lặng lẽ ở lại đó. Triệu Nhan nghe được sự sắp xếp của Triệu Thự, cũng nửa lo nửa vui. Trước tiên Triệu Húc có biểu hiện rất tốt trong trận chiến ngăn chặn Tây Hạ lần này, nhưng mà với thân phận hoàng tử ủng hộ sĩ khí, hơn nữa cũng không có nhúng tay vào việc chỉ huy võ tướng mấy, ở điểm này lại mạnh hơn so với những văn quan lĩnh binh trước đây. Nếu như để Triệu Húc xuất lĩnh đại quân tấn công Tây Hạ, vẫn buông tay để tướng quân bên dưới chỉ huy, tuyệt đối có thể để quân đội Đại Tống phát huy sức chiến đấu vốn có. Nhưng mà vui vẻ thì vui vẻ, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng cho sự an toàn của Triệu Húc. Dù gì tấn công Tây Hạ không so sánh được với trận phòng thủ của trại Tam Xuyên, mà là phải xuất lĩnh đại quân tiến sâu vào Tây Hạ, không biết là sẽ gặp nguy hiểm gì, cho nên cuối cùng Triệu Nhan không kiềm nổi mở miệng khuyên Triệu Thự, Phụ Hoàng, đại ca ở trại Tam Xuyên ngăn chặn người Tây Hạ cũng rất vất vả rồi. Hơn nữa thân phận của huynh ấy đặc thù, cho nên con nghĩ vào năm sau lúc tấn công Tây Hạ, vốn không cần đại ca trấn thủ trong quân, cho nên vẫn là để huynh ấy trở về đi. Nghe được Triệu Nhan quan tâm Triệu Húc như vậy, Triệu Thự cũng rất vui mừng nhìn hắn một cái, nhưng mà sau đó lại thở dài vỗ vào vai hắn nói, Nhan Nhi, nhìn thấy con lo lắng cho sự an toàn của đại ca con, ta rất vui mừng, nhưng mà lần này đại ca con gửi cho ta một lá thư bí mật, chủ động yêu cầu ở lại quân Tây, hơn nữa nguyện ý xuất lĩnh đại quân tấn công Tây Hạ. Nói đến đây, Triệu Thự ngừng một chút rồi nói ra Tây Hạ là họa lớn của Đại Tống ta. Để người khác dẫn binh ta không yên tâm, lần này biểu hiện trong quân đội của Húc Nhi làm ta rất hài lòng, ngoài ra thân là hoàng tử của Đại Tống, nếu như có thể đích thân dẫn binh, cũng có thể ủng hộ dũng khí cực lớn, cho nên cuối cùng ta suy nghĩ quyết định đồng ý yêu cầu của nó. Nhưng mà... Triệu Nhan vốn muốn mở lời khuyên Triệu Thự suy nghĩ kỹ, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng không còn cách mở miệng nói, nếu như đại ca đã quyết định rồi thì con cũng chỉ có thể giúp đại ca làm nhiều vũ khí hơn chút. Hy vọng đại ca có thể chiến thắng trở về. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Triệu Nhan đi đến quân khí giám trước. Sau đó chuyển lời sự quyết định về xi măng của Triệu Thự cho Tô Tụng, để ông ta tiếp xúc với người trong công bộ, đối với chuyện tiếp theo sẽ làm gì, đó là chuyện của họ. Sau đó Triệu Nhan thấy trời còn sáng, với tốc độ nhanh nhất trở về trường quân đội ở ngoài thành, nói chuyện học viên trường quân vào quân Tây với Trương Tái bọn họ, tiện đường đi vòng vòng trong học viên Truyền Nguyên. Đợi đến khi Triệu Nhan trở về với toàn thân mệt mỏi thì lại thấy Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư một đám phụ nữ ở đó líu ríu thảo luận cái gì đó, khuôn mặt của ai cũng lộ ra thần sắc phấn khởi. Chương 443, Thanh Minh Thượng Hà, chuyện gì mà các nàng vui vẻ vậy? Triệu Nhan nhìn Tào Dĩnh các nàng cũng không kìm được tò mò hỏi. Phu quân! Tòa nhà gốc Đông Nam kia đã mua lại rồi, bên bán cũng đã đưa khế đất tới rồi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể dọn tới tòa nhà. Tào Dĩnh thấy Triệu Nhan bước vào cũng lập tức hưng phấn mở miệng nói. Nàng biết Triệu Nhan không thích ở tại Vương Phủ cho nên tòa nhà gốc Đông Nam Kinh Thành vốn chính là mua vì Triệu Nhan, đương nhiên trong chuyện này cũng có chút tâm tư riêng mà nàng không muốn người khác biết. Ồ, mua lại rồi thì tốt, qua mấy ngày cả nhà chúng ta cùng đi thăm một chút. Thuận tiện ở lại vài ngày, hơn nửa lần trước chỉ có ta và nàng đi lòng vòng xem qua, vốn không kịp nhìn kỹ tòa nhà đó. Triệu Nhan chạy một ngày trời mặc dù có hơi mệt, nhưng nghe tòa nhà kia đã mua lại, cũng không ngăn được có chút vui vẻ, lại nói lúc trước hắn và Tào Dĩnh mặc dù đã đi xem qua một vòng, nhưng tòa nhà này diện tích rộng lớn, xây dựng thanh nhã duyên dáng cũng để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Đâu cần qua mấy ngày, vừa rồi tụi thiếp cùng tỷ tỷ cũng đã thương lượng xong rồi. Ngày mai sẽ tới tòa nhà xem xét, nghe tỷ tỷ nói bên cạnh tòa nhà chính là sông biển, hơn nữa còn có một bãi sông. Trên bãi sông tất cả đều là vịt hoang, đến lúc đó chúng ta có thể săn thú, hơn nữa từ khi mang thai Tư Lăng, thiếp cũng không có thời gian cưỡi ngựa bắn cung. Gia Luật Tư lúc này cũng tiến lên nói, khi nói đến cưỡi ngựa bắn cung, trên mặt cũng lộ vẻ chờ mong, trước kia khi ở Liêu Quốc, nàng cũng không quá thích cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng không hiểu vì sao. Sau khi theo Triệu Nhan về Đại Tống, trái lại có chút hoài niệm cuộc sống trước kia. Săn thú có thể, tuy nhiên không thể dựa theo quy củ bên kia của các nàng, nếu không ta sẽ phải nhịn đói mất. Triệu Nhan vừa nghe Gia Luật Tư nhắc tới săn thú. Lập tức nghĩ tới cuộc sống trước kia ở Liêu Quốc, đặc biệt quy củ quý tộc Liêu Quốc săn thú không được mang theo thức ăn, càng khiến hắn phải chịu đói nhiều lần. Á, rốt cuộc là quy củ gì, không ngờ khiến phu quân nhịn đói. Nghe lời Triệu Nhan nói, Tiết Ninh Nhi theo sát phía sau cũng hết sức tò mò nói, trong nhà chỉ có nàng và Gia Luật Tư đã sinh hạ hài tử cho Triệu Nhan, hơn nữa còn đều là sinh con gái, cho nên hai nữ nhân bình thường rất gần gũi, chỉ có điều nàng cũng rất ít hỏi thăm chuyện giữa Triệu Nhan và Gia Luật Tư. Dù sao Gia Luật Tư thân phận quá mức mẫn cảm, cho dù các nàng đều biết Gia Luật Tư là công chúa Liêu Quốc, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhắc tới. Hi hi, Gia Luật Tư nghe lời Triệu Nhan nói, cũng lập tức nghĩ tới chuyện ban đầu, lập tức không kìm nổi mỉm cười, sau khi nghe Tiết Ninh Nhi truy hỏi, ngay lập tức nói ra quy củ quý tộc khiết đang đi săn không cho phép mang theo thức ăn, và còn chuyện Triệu Nhan không bắt nổi con mồi nào, kết quả không ngờ tới bờ sông câu cá. Chuyện này khiến Tào Dĩnh các nàng đều cười ngặt nghẽo, bởi vì các nàng cho tới bây giờ chưa từng ngờ tới Triệu Nhan cũng có lúc chật vật như vậy. Phu quân, con cá lúc trước chàng nướng cháy đen rồi, hơn nữa mới tặng nửa con cho ta, cho nên bây giờ chàng còn nợ ta nửa con cá đó. Gia Luật Tư lúc này cười hì hì nói đùa với Triệu Nhan. Tuy rằng đã là mẹ của một đứa nhỏ nhưng có một phu quân không đứng đắn như Triệu Nhan, các nàng đều duy trì một tính tình vui vẻ, bình thường sẽ lộ ra thái độ của cô gái nhỏ như vậy, đang cũng là chỗ bất đồng rõ ràng giữa gia đình Triệu Nhan và các gia đình quý tộc khác. Ta không phải cũng đã cho nàng một đứa con gái rồi sao? Đây còn mạnh hơn nhiều so với nửa con cá đó. Triệu Nhan lúc này cũng cười đùa, nghĩ đến tình huống quen biết Gia Luật Tư ở Liêu Quốc, cùng với sau này duyên trời đưa đẩy làm sao khiến hai người ở chung một chỗ, mặc dù mới qua được một năm, nhưng ngẫm lại vẫn khiến người ta có chút cảm khái. Đối với câu đùa của Triệu Nhan, Gia Luật Tư cũng không kìm được liếc mắt nhìn hắn. Tuy nhiên khóe miệng lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào, tuy rằng lúc trước nàng và Triệu Nhan có chút hiểu lầm, thậm chí mỗi lần gặp Triệu Nhan đều có chút tức giận, nhưng hiện giờ ngẫm nghĩ, lại cảm thấy hết sức thú vị, thậm chí có chút ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, một nhà Triệu Nhan an vị trên xe ngựa đã chuẩn bị xong, trên xe ngựa một đám nữ nhân líu ríu thảo luận không ngừng, đại khái mất nguyên một canh giờ, rốt cuộc đi tới gốc Đông Nam thành Đông Kinh, nơi này là nơi sông biển chảy từ Đông Kinh ra. Thuyền lui tới không ngừng, cầu đá hoặc cầu gỗ cao cao được dựng lên nối tiếp nhau, đường sông cũng như đường bộ người qua lại như mắt cửi, thoạt nhìn hết sức phồn hoa. Hả? Đây đây nhìn qua hơi quen mắt. Trong xe ngựa mấy người nói chuyện hắn chen vào không lọt, cho nên đành phải mở cửa sổ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, kết quả phát hiện khiến hắn vô cùng bất ngờ là, tuy rằng hắn lần đầu tiên đến khu vực này, nhưng cảm giác cảnh sắc bên ngoài hết sức quen mắt, đặc biệt là cảnh sắc trên đường sông sông biển càng làm cho hắn có cảm giác như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc là từng gặp lúc nào. Ngay khi Triệu Nhan đang nghi hoặc trong lòng, bỗng nhiên chỉ thấy trên đường sông phía trước xuất hiện một cây cầu gỗ hình vòm, toàn bộ cầu lớn có vẻ ngoài tuyệt đẹp, kết cấu tinh xảo, mặt cầu cũng hết sức rộng lớn, thậm chí hai bên mặt cầu còn bày hai dãy hàng trong cố định, đồ ăn vặt, tạp hóa. Vân vân người qua cầu thỉnh thoảng dừng lại, quán nhỏ buôn bán co kè mặt cả, hơn nữa cho dù là có dãy hàng trong này chiếm cứ không ít chỗ trên mặt cầu, nhưng khu vực còn lại ở giữa vẫn có thể cho ba cỗ xe ngựa song song đi qua, từ đó có thể biết quy mô của cây cầu gỗ lớn này. Đây đây là Hồng Kiều. Triệu Nhan nhìn thấy cây cầu gỗ lớn này. Trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra mình đã thấy qua cảnh sắc nơi này ở đâu rồi, thậm chí còn lập tức kêu lên tên cây cầu gỗ lớn này, đây là trên bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà đời sau được xưng là quốc bảo, cây cầu lớn này chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu, đồng thời điều này cũng làm cho Triệu Nhan hiểu ra, khu vực khi bắt đầu đến mình đã đi ngang qua này chính là địa phương trong bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Ha ha, phu quân lại ngẩn người rồi, cây cầu kia rõ ràng tên là Ngũ Sa Kiều, làm gì có Hồng Kiều gì chứ? Lúc này Tào Dĩnh trong xe ngựa nghe thấy câu nói của Triệu Nhan. Không kìm nổi cười mở miệng nói, lần trước nàng và Triệu Nhan đã tới đây một lần, chỉ có điều khi đó Triệu Nhan vẫn ngồi trong xe ngựa, vốn không chú ý tới cảnh sắc bên ngoài, nhưng thật ra tình hình trên đoạn đường này nàng đều hiểu rõ. Ngũ Sa Kiều. Vì sao lại gọi như vậy? Triệu Nhan lấy làm lạ hỏi, Hồng Kiều trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ của đời sau tuy rằng chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu, nhưng không ghi rõ tên của nó, cho nên đời sau mới gọi là Hồng Kiều, về cái tên chân chính của cây cầu, đời sau đương nhiên không thể biết, trừ phi bọn họ có thể xuyên qua giống như Triệu Nhan. Mới có thể biết được cây cầu kia không ngờ lại tên là Ngũ Sa Kiều. Ha ha, kỳ thật rất đơn giản, phu quân chàng xem quy mô cây cầu kia rất lớn, trên cầu đủ chỗ cho 5 chiếc xe ngựa song song đi qua, tên cầu từ đó mà thành, chỉ có điều hiện giờ hai bên cầu bị dãy hàng trong chiếm cứ, cho nên chỉ có thể đủ chỗ cho 3 cỗ xe ngựa đi qua thôi. Tào Dĩnh lại cười giải thích. Thì ra là thế, vậy hẳn phải gọi là Tam Sa Kiều mới đúng. Triệu Nhan nghe đến đó tự nói một câu, sau đó lại quay đầu đánh giá cảnh sắc trên sông biển ở bên ngoài, lại nói tiếp bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan hẳn là quan cảnh sông biển vài thập niên sau. Tuy nhiên có một số cảnh vật vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, tỉ như đường sông, cầu và cửa thành, thoạt nhìn quả thực giống như được vẽ nên từ cảnh thật, thậm chí khiến Triệu Nhan có cảm giác như đang ở trong bức tranh vậy. Xe ngựa của đám người Triệu Nhan dọc theo sông biển ra khỏi cửa thành này gọi là Biện Hà Giác Môn, là một cửa thành không lớn lắm, tuy nhiên trên cửa thành có đập nước, khi buông súng có thể ngăn cách trong và ngoài sông biển, ngăn cản thuyền và kẻ địch tiến vào. Xe ngựa của Triệu Nhan dọc men theo đập nước ra khỏi thành, sau đó trở về một tòa nhà cách cửa thành không xa. Tuy rằng nơi này đã là ngoài thành, nhưng bởi vì nhân khẩu hiện giờ của thành Khai Phong rất nhiều, trong thành từ lâu cũng đã chật chội không chịu nổi, có một số quý tộc thích yên tĩnh, vì thế liền xây biệt viện ở ngoài thành, mà ven bờ sông biển phong cảnh tuyệt đẹp, quan phủ cũng không cho phép dân chúng trong thành đổ rác ở bờ sông, khiến nước sông cũng hết sức sạch sẽ trong lành, cho nên không ít quý tộc đều thích mua đất ở hai bên sông biển, sau đó xây dựng biệt viện dùng lúc hưu nhàn. Tào Dĩnh vì Triệu Nhan mua tòa nhà bên sông biển, hơn nữa vừa vặn có một nhánh sông từ nơi này chảy qua, tạo thành một đồng bằng phù sa hình tam giác. Cũng tạo nên bình nguyên ở nơi này, một tòa nhà quy mô lớn đứng vững ở đây, vừa vặn trấn giữ ở cửa sông, hơn nữa nơi tòa nhà được xây dựng địa thế rất cao, cho dù nước sông dâng lên cũng không cần lo lắng đến việc tòa nhà có thể bị ngập, có thể nói là một nơi phong thủy bảo địa, đương nhiên tòa nhà như vậy khẳng định giá cũng không rẻ, nếu không dựa vào tài lực của Triệu Nhan cũng sẽ không khiến Tào Dĩnh cảm thấy giá cả phải chăng. Quận vương, vương phi, tòa nhà đã quét dọn sạch sẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Xe ngựa của Triệu Nhan vừa mới tới trước cửa tòa nhà. Lão Phúc đã lập tức ra chào đón, ngày hôm qua sau khi Tào Dĩnh nhận được khế đất, Lão Phúc ngay lập tức xung phong nhận việc chạy tới quét tước, đương nhiên dựa vào tuổi và thân phận của ông, chủ yếu vẫn là đến giám thị những người làm việc, dù sao nơi này chính là chỗ ở lâu dài của Triệu Nhan sau này, an toàn và ngăn nắp đều hết sức quan trọng. Phái những người khác đến ông cũng không yên tâm, cho nên tự mình tới. Ha ha, Lão Phúc ông khổ cực rồi, mau dẫn chúng ta đi thăm trạch viện một chút. Triệu Nhan nhìn thấy Lão Phúc lập tức cười nói, lại nói tiếp Lão Phúc tuổi cũng càng ngày càng lớn. Triệu Nhan cũng muốn để ông thanh nhàn một chút, nhưng ứng cử viên cho vị trí quản gia này cũng chưa tìm được, mặt khác Lão Phúc cũng không phải người chịu ngồi yên, cho nên chỉ có thể để ông tiếp tục làm trước đã. Vâng, quận vương. Lão Phúc lập tức vâng một tiếng, sau đó đi phía trước dẫn đường, sau khi đi vào tòa nhà bắt đầu giới thiệu, lại nói tiếp tòa nhà này so ra có thể lớn hơn biệt viện ở Đông Thành của Triệu Nhan, theo Lão Phúc đánh giá đo đạc ít nhất lớn hơn gấp hai lần trở lên, viện tử trong nhà cũng rất nhiều, gần như hợp làm một, tuy nhiên trong tòa nhà vẫn phân rất rõ ràng. Đây cũng là quy củ của những gia đình lớn. Tòa nhà tuy lớn nhưng kiến trúc vô cùng tinh mỹ, Triệu Nhan và Tào Dĩnh lần trước chỉ xem qua. Hiện giờ sau khi cẩn thận xem xét, cũng cùng khen không dứt miệng, về phần Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư, Nhan Ngọc như các nàng càng tán thưởng vô cùng đối với tòa nhà này, thậm chí đã thương lượng viện tử mình muốn ở rồi. Sau khi dạo trong nhà một vòng, Gia Luật Tư lập tức không kìm được kéo đám người Triệu Nhan ra bờ sông, bởi vì nàng nghe Tào Dĩnh nói, bờ sông có rất nhiều việc hoang có thể săn thú, tuy nhiên đợi khi Triệu Nhan đi tới bờ sông lại chợt phát hiện một chuyện kỳ lạ. Chương 444, vịt hoang kỳ lạ trong nước sông lạnh như băng, một con vịt hoang to mọng đang vui vẻ bơi qua bơi lại, chỉ có điều nó cũng không biết rằng nguy hiểm đang ập xuống, từ bên bờ sông truyền đến một tiếng vút, tiếp theo một mũi tên lông vũ thật dài tựa như tia chớp bay tới, lập tức bắn trúng cánh con vịt hoang, kết quả con vịt hoang này ngã phịch trên mặt sông, sau đó liền nổi trên mặt nước không nhúc nhích. Bắn trúng rồi, tại bắn cung của Tư Nhi mùi mùi thật lợi hại. Trên bờ sông Tiết Ninh Nhi nhìn thấy, cũng không khỏi vô cùng tán thưởng, chỉ thấy Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi các nàng mấy nữ tử đều mặc trang phục thợ săn. Trong tay cầm cung tiễn tinh xảo, dáng vẻ như nữ thợ săn, thoạt nhìn có chút tư thế hiên ngang. Ha ha, tỷ tỷ chê cười rồi, tài bắn cung của ta kỳ thực cũng không là gì, nếu thật sự là cao thủ bắn cung chân chính, chỉ sợ sẽ một mũi tên bắn trúng đầu vịt hoang, ta còn kém xa lắm. Gia Luật Tư nói cũng đúng tình hình thực tế, tài bắn cung của nàng đừng nói trong quý tộc khiết đan, cho dù so với các tỷ muội của nàng cũng chỉ là bình thường, nhưng so sánh với nữ tử Đại Tống lại có vẻ vô cùng giỏi, dù sao nữ tử Đại Tống rất ít ra ngoài săn thú. Thấy Gia Luật Tư có thu hoạch, Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như. Âu Dương Uyển Linh cũng đều không cam lòng yếu thế, đều kéo cung tiễn nhắm vào vịt hoang trên mặt sông. Phía sau tòa nhà Triệu Nhan mua không xa chính là một bãi sông không người. Trên bãi sông cỏ lau khắp nơi, chỉ có điều bây giờ trời lạnh cho nên cỏ lau cũng đều biến thành một mảnh khô vàng, mà trong bãi sông đầy cỏ lau và trên mặt sông này, chỉ có vịt hoang du đảng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Gia Luật Tư các nàng chạy tới săn thú.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, Hồ Diên Bình thất lạc, Tam Ca Nhi, biện pháp này của ngươi thật sự được sao? Hồ Diên Bình nhìn Triệu Nhan với vẻ mặt không tin. Chuyện này huynh cứ yên tâm đi, tuyệt đối hữu hiệu. Triệu Nhan vỗ ngực cam đoan, đồng thời nhìn Tá Điền đứng bên cạnh đang tỏ vẻ khó xử, ra hiệu bắt đầu ra tay. Nơi này là trong nhà một Tá Điền đang nuôi vịt, sân dẫn ra sông biển, một nửa sân trước được quay lại để nuôi vịt, hơn trăm con vịt đều được nuôi dưỡng trong đó, tuy nhiên hiện tại vịt đều bị đuổi ra sông kiếm ăn, chỉ có tay trái Tá Điền kia cầm lấy một con, tay phải thì cầm một ống trúc làm công cụ. Cũng không biết phải làm gì. Ra tay đi, nếu con vịt này chết, đến lúc đó gia chủ của ngươi đương nhiên sẽ bồi thường tiền cho ngươi. Triệu Nhan nhìn Tá Điền này không xuống tay được, lập tức lại thúc giục, ống trúc trong tay đối phương chính là công cụ cho vịt ăn, đây kỳ thực là một cái phễu được đặc chế, mũi nhọn phía trước có thể cắm mỏ vịt vào, sau đó đổ thức ăn lỏng vào trong bụng vịt. Nghe Triệu Nhan nói, Tá Điền kia rốt cuộc nhẫn tâm, ngón tay dùng sức mở miệng con vịt ra, sau đó cắm ống trúc vào, bưng thức ăn cho vịt bên cạnh bắt đầu rót vào. Việc y nuôi dưỡng hơn nửa đời người. Đây là lần đầu tiên thấy kiểu cho ăn này, thậm chí theo y, đây căn bản không phải cho việc ăn mà là tra tấn việc, cuối cùng sẽ chỉ đùa giỡn con việc đến chết. Vừa rồi ở bên kia sông cả nhà Triệu Nhan gặp thê tử của Hồ Diên Bình, biết khó khăn phu thê Hồ Diên Bình đang gặp phải, vừa vặn Triệu Nhan biết phương pháp nhồi việc để vỗ béo này, vì thế liền chủ động chạy tới tìm Hồ Diên Bình, kết quả sau khi Hồ Diên Bình nghe thấy lại vốn không tin được. Vì thế Triệu Nhan đơn giản sai người chuẩn bị nhồi một con vịt ăn, thế nên mới có thực nghiệm trước mắt này. Vịt bị người nhét đầy miệng bằng ống trúc. Đương nhiên hết sức không thoải mái, vì thế liều mạng giãy giụa, Tá Điền càng rót thức ăn cho vịt vào trong càng làm con vịt này sắp bị dọa đến điên rồi. Tuy nhiên dù nó có giãy giụa như thế nào nhưng cuối cùng vẫn không giãy được khỏi tay người nuôi vịt, cuối cùng khi thức ăn cho vịt được đổ vào miệng, lại không tự chủ được nuốt xuống, kết quả chỉ trong chốc lát. Triệu Nhan và Hồ Diên Bình có thể nhìn thấy rõ ràng cái bụng con vịt này phồng lên. Quận vương, chủ gia, không thể cho ăn nữa, cho nữa con vịt này sẽ không chống đỡ nổi mà chết mất. Lúc này người nuôi vịt bỗng nhiên dừng lại lên tiếng cầu khẩn. Những con vịt này đều là y nuôi lớn từng chút một, tuy cuối cùng nhất định vẫn sẽ bán lấy tiền, nhưng cũng có chút tình cảm, dùng biện pháp thô bạo này tra tấn vịt, thật sự khiến y không đành lòng. Được rồi, hiện tại có thể dừng lại rồi. Tuy nhiên những con vịt còn lại toàn bộ cũng phải cho ăn như vậy, hơn nữa lần lượt từng vòng, đừng để vịt chạy loạn. Triệu Nhan không biết vịt ăn bao nhiêu, đương nhiên phải nghe theo ý kiến của người nuôi vịt, tuy nhiên sau khi nhồi vịt phải tận lực giảm bớt hoạt động của vịt, như vậy mới có thể khiến vịt sớm béo lên. Hả? Chuyện này người nuôi vịt nghe thấy Triệu Nhan sai bảo. Trên mặt lộ vẻ khó xử, một con vịt thì cũng thôi, chết rồi cũng không sao. Nhưng tất cả việc đều làm như vậy, nếu chẳng may đều chết hết, vậy cả nhà bọn họ có thể sống thế nào đây? Được rồi, không phải chỉ là mấy con vịt thôi sao, tất cả đều nghe theo Tam Ca Nhi sai bảo, hơn nữa hôm nay ta sẽ lệnh cho các tá điền khác trong trang, tất cả đều phải dùng cách này để nuôi vịt, hơn nữa sẽ còn phái người giám sát, nếu có ai dám không nghe lời, cẩn thận ta tăng địa tô đó. Hồ Diên Bình thấy sau khi vịt bị đổ thức ăn vào bụng không ngờ không chết. Điều này khiến y cũng thêm chút tin tưởng vào Triệu Nhan. Mạnh mẽ ra lệnh, dù sao việc trong trang năm nay cũng không bán được, không bằng đều thử thí nghiệm biện pháp của Triệu Nhan một chút xem có được hay không. Nghe được chủ gia đã lên tiếng, thân là Tá Điền người nuôi vịt đương nhiên không dám nói gì nữa, lập tức khúng núm vâng dạ, Triệu Nhan và Hồ Diên Bình lúc này mới ra khỏi nhà Tá Điền, sau đó đi lòng vòng trong thôn trang, Hồ Diên Bình cũng giới thiệu cho Triệu Nhan về thôn trang nhà mình. Ngoại trừ Thượng Thủy Trang ra, Triệu Nhan cũng là lần đầu tiên đi thăm những thôn trang khác, tên của thôn trang nhà Hồ Diên Bình có chút đặc sắc, gọi là Áp Trang. Trong trang phần lớn Tá Điền dựa vào nuôi vịt mà sống, điểm ấy tuy rằng khác với Thượng Thủy Trang nhưng bản chất kỳ thật cũng giống nhau, hai thôn trang đều không sản xuất lương thực mà dựa vào sản xuất nông sản phẩm phụ để sinh sống, một nơi là trồng rau một nơi là nuôi vịt, đều cung cấp thực phẩm cho thành thị khổng lồ là thành Đông Kinh, chỉ có điều so sánh với Thượng Thủy Trang đã giàu lên. Áp Trang này vẫn vô cùng nghèo túng như trước, nhà cửa trong trang nhà nào cũng cũ nát, quả thực. Không khác gì so với Thượng Thủy Trang lúc trước. Sau khi tùy ý đi lòng vòng, Triệu Nhan đi theo Hồ Diên Bình về trạch viện của y. Trạch viện này cũng được xây dựng ven sông, đối diện với trạch viện của Triệu Nhan cách một con sông, chỉ có điều diện tích không lớn như trạch viện của Triệu Nhan, cũng không tinh mỹ như trạch viện của Triệu Nhan, tuy nhiên so với Áp Trang, trạch viện này của Hồ Diên Bình khả năng có giá trị hơn trạch viện của Triệu Nhan một chút, dù sao có một thôn trang cũng tương đương có một nguồn thu nhập, mà Triệu Nhan chỉ sở hữu có một tòa trạch viện. Hồ Diên huynh, trong khoảng thời gian này đang bận việc gì vậy, sao không thấy huynh ra ngoài? Sau khi đi vào phòng khách ngồi xuống, Triệu Nhan bỗng nhiên cười mở miệng hỏi. Tôi, trong khoảng thời gian này gấp gáp ra ở riêng, nương tử nhà ta lại quản chặt, đương nhiên không có cách nào ra ngoài, mặt khác cửu ca nhi sau khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, ngày nào cũng bận rộn không thấy bóng dáng, tam ca nhi huynh cũng là người rất bận rộn, lại bận chuyện của học viện, còn phải xây dựng trường tiểu học, ta cũng không tiện đến quấy rầy ngươi. Hồ Diên Bình biểu lộ vẻ mặt mất mát vô cùng hiếm thấy, trước kia Triệu Nhan và Tào Tung cũng giống y, nhưng hiện giờ hai người bọn hắn đều có việc của riêng mình, duy có y chỉ có thể ở nhà, điều này khiến trong lòng Hồ Diên Bình tự nhiên có chút khổ sở. Dù sao y có thế nào nhưng vẫn là một nam nhân. Nhìn thấy vẻ mặt này của người bạn thân, Triệu Nhan cũng có chút khó chịu, tuy nhiên bản thân Hồ Diên Bình y còn có bệnh, đầu óc thường sẽ có lúc đơ, tuy rằng chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng lại ảnh hưởng rất lớn. Khiến Hồ Diên Bình vốn không thể làm những việc mình muốn làm như người bình thường, đối với điều này Triệu Nhan cũng bất lực. Á! Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, lập tức quay đầu nói với Hồ Diên Bình, Hồ Diên huynh, bệnh của huynh còn khả năng chữa khỏi hay không? Ôi, từ sau khi ta mắc phải bệnh này. Trong nhà cũng mời đến vô số danh y, đáng tiếc lại không có bất cứ hiệu quả nào, phỏng chừng là trừ phi Hoa Đà tại thế. Nếu không đừng nghĩ tới việc chữa khỏi căn bệnh của ta. Hồ Diên Bình lúc này lại thở dài nói, có thể là đã bị Triệu Nhan và Tào Tung kích thích nên Hồ Diên Bình bây giờ nhìn có vẻ trưởng thành hơn nhiều, không ngốc nghếch như trước kia. Cũng không nhất định là vậy, Tào Lão Thần Tiên và Trực Lỗ Cổ đều ở thành Đông Kinh, hay ta dẫn huynh đi nhờ họ phán đoán suy luận một chút nhé. Triệu Nhan nói xong lời cuối cũng có chút tự trách, lúc trước Tào Dật và Trực Lỗ Cổ tới Kinh Thành. Hắn nên nghĩ đến việc nhờ họ giúp trị bệnh của Hồ Diên Bình, nhưng mãi tới bây giờ hắn mới nhớ tới. Tuy nhiên khiến Triệu Nhan cảm thấy không ngờ chính là, chỉ thấy Hồ Diên Bình cười khổ một tiếng nói, vô dụng thôi, mấy năm trước khi ta thành thân cùng nương tử, lão nhân gia ông ấy đã giúp ta phán đoán rồi, lúc ấy ông ấy cũng bất lực với quái bệnh của ta, cho nên hiện tại cũng không cần làm phiền đến lão nhân gia ngài nữa. Thê tử của Hồ Diên Bình là cháu gái Tào Dật. Cho nên y đương nhiên phải xưng Tào Dật là tổ phụ. Tuy nhiên Triệu Nhan cũng không đồng ý với lời của Hồ Diên Bình, ngược lại càng kích động nói, Hồ Diên huynh. Hai năm qua y thuật của lão nhân gia ngài đã tiến bộ thần tốc, mấy năm trước ông ấy không trị được bệnh của huynh, cũng không có nghĩa hiện tại không trị được, mặt khác cho dù tổ phụ không thể, chẳng phải còn có Trực Lỗ Cổ đó sao, tuy rằng y không nổi danh như tổ phụ, nhưng hiểu biết về y thuật của hai người không giống nhau. Có lẽ y có biện pháp trị bệnh của huynh cũng không chừng. Lời Triệu Nhan cũng không phải là để an ủi Hồ Diên Bình, hai năm qua hắn đã đem những kiến thức y học của mình dần dần truyền thụ cho Tào Dật và Trực Lỗ Cổ, hơn nữa thông qua kính hiển vi bọn họ đã nhận thức được thế giới vi mô huyền bí. Có thể nói khiến y thuật của bọn họ rất là tiến bộ, trước kia có một số tạp chứng nghi nan không thể phá giải được, hiện giờ cũng có biện pháp chữa trị, nói không chừng quái bệnh của Hồ Diên Bình bọn họ cũng có cách chữa trị. Hồ Diên Bình vốn đã hết hy vọng với bệnh của mình, tuy nhiên nghe thấy những lời này của Triệu Nhan, lại nhìn thấy trên mặt hắn không giống như đang an ủi mình, điều này làm trong lòng y cũng không khỏi sinh ra vài phần gợn sóng, vốn còn muốn suy xét một chút, tuy nhiên Triệu Nhan lại không nói lời nào kéo y đến, ta biết Hồ Diên huynh cũng sẽ không dông dại như vậy, dù sao đi xem bệnh một lần với huynh cũng không tổn thất gì. Chúng ta đi ngay bây giờ đi. Thấy dáng vẻ vội vàng của Triệu Nhan, Hồ Diên Bình tâm tình cũng kích động, vừa muốn nói gì đó, tuy nhiên trên mặt lại cứng đờ, cả người đơ ra, điều này làm cho Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, lập tức gọi hai gia nhân đưa Hồ Diên Bình ra phòng khách lên xe ngựa, sau đó chạy như bay tới Thượng Thủy Trang, đương nhiên khi rời khỏi hắn cũng không quên phái người đi thông báo cho Tào Dĩnh các nàng. Ngày hôm qua Triệu Nhan vừa tới Thượng Thủy Trang, còn ở lại trường quân đội và học viện truyền nguyên một lúc. Tuy nhiên cách học viện không xa về phía đông đã có một tòa đạo quán đang được xây dựng rất nhanh chóng. Đây cũng là tòa đạo quán thứ hai đạo môn xây dựng ở đây, cũng lấy tên là Hiển Vi Quán, xem ra bọn họ cũng nhận ra tiềm năng của Thượng Thủy Trang. Tuy nhiên hiện giờ Thượng Thủy Trang thực sự phát triển không tồi, đặc biệt sau khi có học viên và trường quân đội, nơi này về sau nhất định sẽ biến thành một nơi vô cùng quan trọng, đạo môn xây dựng đạo quán ở đây cũng hết sức có tầm nhìn. Hiển vi quán đang được xây dựng ở đây đã xong một nửa rồi, Tào Dật và những người trong đạo môn cũng vẫn không rời đi, ban đầu ở nhờ trong học viện Truy Nguyên, sau đó Triệu Nhan chuyển đi, cho nên bọn họ lại chuyển vào biệt viện của Triệu Nhan. Hiện tại hiển vi quán tuy rằng mới xây được một nửa nhưng đã có thể cho người ở, cho nên bọn họ lại dọn vào đây. Xe ngựa của Triệu Nhan và Hồ Diên Bình chạy một đường như điên, sau khi tới trước cả hiển vi quán, hai người lập tức nhảy xuống xe ngựa đi vào tìm Tào Dật. Tuy nhiên đợi khi Triệu Nhan hỏi đạo sĩ bên trong mới biết, hôm nay Tào Dĩnh có việc ra ngoài, may mắn Trực Lỗ Cổ vẫn ở trong đạo quán, chỉ có điều bình thường y say mê nghiên cứu y thuật, cùng với dùng kính hiển vi quan sát thế giới vi mô, người bình thường căn bản không gặp được y, đương nhiên Triệu Nhan không nằm trong số đó. Chỉ thấy hắn kéo Hồ Diên Bình hấp tấp chạy vào phòng nghiên cứu y thuật của Trực Lỗ Cổ, nhưng vừa mới vào cũng thiếu chút nữa khiến hai người Triệu Nhan sợ chết khiếp. Chương 447, giải phẫu phòng nghiên cứu y thuật của Trực Lỗ Cổ bố trí vô cùng đơn giản, bốn vách tường sơn trắng tinh, ở phía đông có một cái giá sách dựa vào tường, trên đó xếp đầy sách, thoạt nhìn như một thư phòng bình thường. Nhưng cũng ở trong thư phòng này từ phía tây, ánh mặt trời rọi vào thông qua một cửa sổ đang mở, vô số tro bụi đang bay múa ở trong ánh mặt trời. Nếu chỉ là như vậy thì đương nhiên không thể thiếu chút nữa hù chết khiếp Triệu Nhan và Hồ Diên Bình. Chỉ có điều nơi mà ánh mặt trời chiếu vào, một lão giả mặc áo trắng cả người đều là máu tươi, trong tay cầm một lưỡi dao sắc bén dính đầy máu tươi. Trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, mà trước mặt ông ta là một thi thể đã bị mổ bụng, lộ ra các loại nội tạng đủ màu sắc. Trong không khí lại tràn ngập mùi máu tanh và mùi thối nồng nặc, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn ói. Triệu Nhan và Hồ Diên Bình không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào xông vào phòng. Chợt thấy cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện ở trong phim của đời sau. Dù cho người có thần kinh thép cũng sẽ bị hù chết khiếp, trong đó Hồ Diên Bình bị dọa đến cứng người, đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt tràn đầy kinh khủng. Trực! Trực thần y, ngài không phải là đang giải phẫu thi thể chứ? Triệu Nhan đã trải qua lớp học giải phẫu ở đời sau. Rất nhanh cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Nếu đặt thêm vài chiếc ghế ở trước mặt Trực Lỗ Cổ, rồi một đám học sinh ngồi ở đó, quả thực không khác gì với lớp học giải phẫu ở đời sau. Lão giả người đầy máu tươi chính là Trực Lỗ Cổ mà Triệu Nhan muốn tìm. Khi thấy có người xông vào, ông ta có chút tức giận, nhưng khi thấy người đi vào là Triệu Nhan thì lập tức lộ ra tươi cười hưng phấn nói, lão phu vừa mới biết được hệ thống tuần hoàn huyết dịch theo như lời của quận vương. Đang chuẩn bị thỉnh giáo quận vương một phen, không nghĩ tới ngài lại đến đây. Ngoài ra ta nhắc lại một lần nữa, lão phu không phải họ Trực. Mẹ nó, Trực thần y ngài giải phẫu thi thể thật sao? Triệu Nhan nghe đến đó cũng chấn động, hắn không nghĩ tới lá gan của Trực Lỗ Cổ lớn như vậy. Chuyện này nếu để cho người biết thì chẳng những ông ta sẽ thân bại danh liệt, đồng thời còn liên lụy đến hắn. Thậm chí còn bị mang tiếng xấu. Quận vương ngài nhìn rõ ràng đi, đây là một con khỉ. Lúc này Trực Lỗ Cổ có chút bất đắc dĩ giải thích. Tuy rằng ông ta rất muốn giải phẫu một thi thể người chân chính, nhưng lý trí lại ngăn cản ông ta, vì thế ông ta chỉ có thể ra tay với khỉ. Dù sao thì Triệu Nhan nói con khỉ và người tuy rằng có chút khác biệt, nhưng cũng không phải quá lớn, những thứ người có thì chúng gần như đều có. Con khỉ. Triệu Nhan nghe đến đó lập tức đi lên phía trước, kết quả phát hiện đúng như Trực Lỗ Cổ nói. Nằm trên bàn giải phẫu là một con khỉ lớn bị cạo sạch lông. Nhìn thoáng qua thì khá tương tự với người thật, cũng không trách vừa rồi hắn nhìn nhầm. Hô, làm ta sợ muốn chết, nếu ngài thật sự giải phẫu thi thể người thì chỉ sợ quận vương ta cũng sẽ bị người khác thoá mạ rồi. Lúc này Triệu Nhan rốt cục thở vào một hơi dài. Trực Lỗ Cổ cảm thấy hứng thú với giải phẫu. Nhất định là đã bị ảnh hưởng bởi kiến thức y học mà mình dạy cho ông ta. Vì thế nếu Trực Lỗ Cổ thật sự giải phẫu thi thể người thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao thì văn hóa Trung Nguyên luôn hết sức tôn kính với người chết, chớ nói chi là khinh nhờn thi thể của bọn họ. Quận vương yên tâm đi, nếu là có một ngày lão phu thật sự giải phẫu thi thể người thì sẽ trở về nước Liêu. Nơi đó không thể so với Đại Tống, hơn nữa lão phu cũng có chút ảnh hưởng ở nước Liêu. Muốn lặng lẽ nghiên cứu thi thể người thì hẳn là không vấn đề gì. Lúc này Trực Lỗ Cổ lại cười nói, ông ta đến Đại Tống đã hơn một năm. Cũng là thời điểm trở về rồi. Nghe được Trực Lỗ Cổ muốn trở về nước Liêu, Triệu Nhan cũng vô cùng luyến tiếc. Thứ nhất đối phương là thần y, có ông ta ở đây liền tương đương với tính mạng của mình được đảm bảo. Thứ hai Trực Lỗ Cổ học y thuật của mình nhiều như vậy, nếu trở lại Liêu quốc truyền thụ cho người khác, điều này làm cho Triệu Nhan cũng có chút không thoải mái, dù sao thì nước Liêu là kẻ địch của Đại Tống. Đúng rồi, Trực thần y vì sao ngài phải trở về nước Liêu vậy? Sắp tới sẽ có một cơ hội cho ngài giải phẫu thi thể, hơn nữa còn sẽ không để người chú ý. Nhưng cần thần y ngài đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Lúc này Triệu Nhan đột nhiên lóe lên một ý tưởng nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cuộc chiến diệt quốc giữa Đại Tống với Tây Hạ, đợi sau khi chiến tranh bắt đầu, trên chiến trường người chết khắp nơi. Đến lúc đó tùy tiện tìm một thi thể của sĩ tốt Tây Hạ cũng đủ cho Trực Lỗ Cổ nghiên cứu, hơn nữa đợi sau khi chiến tranh bắt đầu thì ánh mắt mọi người đều tập trung vào cuộc chiến, tự nhiên không có ai chú ý Trực Lỗ Cổ đang làm cái gì. Thật vậy chăng, rốt cuộc là cơ hội gì? Trực Lỗ Cổ nghe đến đó cũng không khỏi vội vàng hỏi. Tuy rằng khỉ và người rất giống nhau, nhưng kết cấu cơ thể lại có số một khác biệt rất nhỏ với cơ thể con người. Tuy rằng những khác biệt này thoạt nhìn không lớn, nhưng y thuật lại không chấp nhận được qua loa, một khác biệt nhỏ cũng có khả năng tạo thành tử vong cho người bệnh. Vì thế ông ta đã sớm muốn mổ cơ thể người ra để nhìn kết cấu trong đó. Ha ha, lúc này ta không thể nói, tuy nhiên ngài yên tâm, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp tất cả, tuyệt đối sẽ làm cho ngài có thi thể đầy đủ nghiên cứu. Triệu Nhan đương nhiên không có khả năng nói kế hoạch diệt quốc của Đại Tống với Tây Hạ cho Trực Lỗ Cổ. Dù sao đây là một trong những bí mật cao cấp nhất của Đại Tống. Mặt khác dù sao Trực Lỗ Cổ cũng là người Liêu, mặc dù trong lòng đối phương cũng không quan tâm quốc tịch, cũng chưa bao giờ quan tâm tranh chấp giữa Đại Tống và nước Liêu, nhưng đề phòng thì lại không thể thiếu. Nghe được cam đoan của Triệu Nhan, Trực Lỗ Cổ cũng gật đầu, ông ta tin tưởng Triệu Nhan sẽ không lừa ông ta. Nhưng đúng lúc này, Hồ Diên Bình vẫn bị vây ở trạng thái đơ người bỗng nhiên ta một tiếng, nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy. Xem ra y cũng bị bộ dạng vừa rồi của Trực Lỗ Cổ hù dọa. Triệu Nhan tự nhiên sẽ không để cho Hồ Diên Bình chạy ra ngoài. Vội vàng đuổi theo giữ chặt y giải thích một lần, thì ra lão giả bên trong lại là thần y Trực Lỗ Cổ sắp chữa bệnh cho mình. Tuy rằng biết rõ đối phương giải phẫu là con khỉ, nhưng Hồ Diên Bình vẫn rất lo lắng hỏi Triệu Nhan, Tam Ca Nhi, vị thần y này ngươi giới thiệu sẽ không mổ bụng ta ra giống như mổ con khỉ kia chứ? Ngươi đừng lo lắng. Trực Lỗ Cổ được xưng là thần y đệ nhất của nước Liêu, đặc biệt cực kỳ tinh thông châm cứu và xem bệnh. Đối với cái này tổ phụ ta cũng rất tự ti, nói không chừng bệnh của ngươi chỉ cần được ông châm hai châm là có thể chữa khỏi rồi. Triệu Nhan vỗ bả vai Hồ Diên Bình an ủi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể khuyết đại y thuật của Trực Lỗ Cổ, miễn cho Hồ Diên Bình không dám cho đối phương trị liệu. Mặc dù Hồ Diên Bình vẫn còn chút hoài nghi với lão đại phu mổ bụng con khỉ trong phòng kia. Nhưng nghĩ đến mình vì bệnh mà không làm được việc gì, lập tức cắn răng một cái, hạ quyết tâm đi theo Triệu Nhan trở lại phòng. Sau đó Triệu Nhan mới giới thiệu Hồ Diên Bình với Trực Lỗ Cổ, cũng nói rõ ý đồ mà mình đến. Trực Lỗ Cổ nghe được bệnh tình của Hồ Diên Bình cũng cảm thấy hết sức hứng thú, lập tức để đối phương ngồi ở nơi có ánh sáng đầy đủ, vận dụng phương pháp xem bệnh của mình xem hơn nửa ngày. Thậm chí cuối cùng còn rất cẩn thận mà chẩn đoán mạch cho Hồ Diên Bình. Hỏi một chút nguyên nhân bị bệnh của Hồ Diên Bình, cùng với tình huống khi phát bệnh Hồ Diên Bình cũng trả lời từng câu một, chỉ có điều sau khi Trực Lỗ Cổ nghe xong, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Thế nào, bệnh tình của Hồ Diên Huynh có thể trị được không? Triệu Nhan nhìn thấy vẻ mặt của Trực Lỗ Cổ, trong lòng cũng trầm xuống, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Trực thần y, có lời gì ngài cứ việc nói thẳng, ta cũng đã quen rồi. Hồ Diên Bình cũng không ngốc. Nhìn thấy vẻ mặt của Trực Lỗ Cổ cũng có chút nản lòng thoái chí hỏi. Trong lòng kỳ thật đã không ôm hy vọng quá lớn. Nếu các ngươi còn gọi ta là Trực Thần Y thì ta sẽ không chữa bệnh cho y nữa. Khiến Triệu Nhan và Hồ Diên Bình cũng không nghĩ tới chính là Trực Lỗ Cổ bỗng nhiên thu hồi bàn tay bắt mạch, sau đó lộ ra vẻ tươi cười như đã tính trước mọi việc. Trực Thần. À, không đúng, Trực Lỗ Cổ Thần Y. Lời nói của ngài có phải là có thể trị được quái bệnh của Hồ Diên Huynh không? Phản ứng đầu tiên của Triệu Nhan là vô cùng hưng phấn nói, Hồ Diên Bình ở bên cạnh bởi vì hưng phấn quá độ vẫn ở trong trạng thái ngẩn người, miệng cười toe toét, cả khuôn mặt vui sướng. Nhìn qua hết sức buồn cười, bệnh của y chính là như vậy, mỗi khi cảm xúc thay đổi thì sẽ xuất hiện trạng thái ngẩn người. Nghe được Triệu Nhan rốt cục sửa miệng không gọi mình là Trực Thần Y nữa, Trực Lỗ Cổ hài lòng gật gật đầu, sau đó cười mở miệng nói, nếu là vào 2 năm trước, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể giảm bớt bệnh tình của y mà không thể chữa khỏi, tuy nhiên 2 năm qua ít nhiều nhờ quận vương chỉ điểm, ta đã có rất nhiều lĩnh ngộ mới đối với y thuật. Đối với quái bệnh của vị Hồ Diên Nha nội này thật ra có vài phần nắm chắc. Thật tốt quá, ta thay mặt Hồ Diên huynh nói một tiếng cảm tạ với thần y trước. Triệu Nhan nói xong đứng lên. Thay thế cho Hồ Diên Bình đang ngẩn người trịnh trọng thi lễ một cái. Ha ha, quận vương không cần phải khách sáo, trị bệnh cứu người là bổn phận của thầy thuốc, chỉ cần quận vương đừng quên chuyện vừa rồi đáp ứng ta là được. Lúc này Trực Lỗ Cổ cười lớn mở miệng nói, có thể làm cho Triệu Nhan sửa lại xưng hô với mình, ngoài ra vừa rồi đối phương đã đáp ứng để ông ta giải phẫu thi thể người, điều này làm cho Trực Lỗ Cổ hết sức cao hứng. Kế tiếp Triệu Nhan lại quan tâm hỏi thăm một chút về phương án trị liệu Trực Lỗ Cổ với Hồ Diên Bình, lại nói tiếp bệnh của Hồ Diên Bình là ở đâu. Bệnh này ở đời sau là rất khó chữa trị, chớ nói chi là vào thời Bắc Tống. Trực Lỗ Cổ cũng không giấu giếm Triệu Nhan, ông ta nói cho Triệu Nhan, Hồ Diên Bình bị thương đầu do rơi từ trên cao xuống. Dùng cách nói của Trung Y chính là kinh mạch trong đầu ứ động, mà dùng cách nói của Triệu Nhan chính là thần kinh trong đầu bị tổn thương. Đối với bệnh này, Trực Lỗ Cổ quyết định chăm cứu, mát xa, hơn nữa cộng thêm uống thuốc, tu bổ lại thần kinh trong đầu y, chỉ có điều chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, theo ông ta dự tính thì cũng phải mất khoảng nửa năm đến một năm mới có hiệu quả. Đừng nói nửa năm đến một năm, cho dù là 10 năm 8 năm ta cũng có thể chờ được, bệnh của tại hạ xin nhờ lão thần y. Lúc này Hồ Diên Bình cũng từ trong trạng thái ngẩn người tỉnh lại. Y cũng lập tức trịnh trọng thi lễ một cái với Trực Lỗ Cổ. Y biết lấy thân phận của đối phương, trị bệnh cho y là nể mặt của Triệu Nhan và Tào Dật, căn bản không cần thù lao, thậm chí nếu mình muốn trả thù lao thì có vẻ quá khinh thường đối phương rồi. Vì thế y cũng không nhắc tới. Chương 448, Chí hướng của Hồ Diên Bình. Chương 448, Chí hướng của Hồ Diên Bình. Sau khi quyết định phương án trị liệu của Hồ Diên Bình, Trực Lỗ Cổ buộc y mỗi ngày phải đến chỗ ông ta một chuyến, tiến hành châm cứu và mát xa. Mặt khác về phương thuốc thì ông ta sẽ thương lượng với Tào Dật, tranh thủ tìm ra phương thuốc tốt nhất. Khi bọn họ đang nói chuyện chợt nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp đó liền thấy Tào Dật tiên phong đạo cốt đi đến, nhưng khi y nhìn thấy Triệu Nhan thì cười khổ một tiếng nói, tôn tế, ngươi lừa bịp chúng ta. Nhìn thấy Tào Dật đi vào. Hồ Diên Bình và Triệu Nhan lập tức đứng lên thi lễ, sau đó Triệu Nhan có chút khó hiểu hỏi, tổ phụ nói gì vậy, tại sao ta lại lừa bịp các ngài? Còn không phải là khinh khí cầu kia sao? Lúc trước ngươi để cho chúng ta giúp ngươi tạo ra khinh khí cầu, và cho phép chúng ta sử dụng khinh khí cầu. Nhưng sau triều đình nhúng tay, chỉ cho phép chúng ta sử dụng khinh khí cầu truyền giáo ở phía nam xa xôi. Ở kinh thành và vùng phía bắc cấm khinh khí cầu xuất hiện. Hôm nay ta vốn muốn tìm người nói giúp ta một chút, hy vọng có thể để cho chúng ta sử dụng khinh khí cầu ở kinh thành, nhưng lại không có người nào bằng lòng ra mặt. Tào Dật lại cười khổ mở miệng nói. Nghe được thì ra là chuyện này, Triệu Nhan cũng hết sức bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn đã sớm phát minh ra khinh khí cầu, hơn nữa còn dựa vào nó tránh được một kiếp. Nhưng sau khi Triệu Thự bọn họ biết khinh khí cầu thì cho rằng khinh khí cầu có thể ứng dụng vào quân sự, vì phòng ngừa loại phương tiện này truyền bá đến Tây Hạ và nước Liêu nên đã cấm đạo môn ở phương Bắc sử dụng. Ở phía Nam xa xôi cách nước Liêu và Tây Hạ quá xa thì có thể sử dụng. Chuyện này tôn tế không giúp được ngài rồi. Tuy rằng quân khí giám cho rằng khinh khí cầu có tác dụng có hạn trong quân sự, nhưng phụ thân và vài vị tướng công lại không cho là như vậy, vì thế chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khinh khí cầu không thể nào xuất hiện trên không kinh thành được. Lúc này Triệu Nhan cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói, tuy rằng hắn biết, đợi cho sau khi tiêu diệt Tây Hạ, phỏng chừng Triệu Thự sẽ bỏ lệnh cấm khinh khí cầu. Chỉ là hiện tại hắn không thể nói, miễn cho truyền đi khiến cho người xấu đoán được gì đó. Ôi, quên đi, ta cũng biết phải lấy đại cục làm trọng. Coi như là một chút cống hiến của đạo môn chúng ta làm cho triều đình đi. Tào Dật cũng biết Triệu Nhan cũng không giúp được gì. Y nói những điều này đều chỉ là giận một chút, ngay sau đó y lại nhìn Hồ Diên Bình hỏi, tôn tế, hai người các ngươi sao lại cùng nhau tới đây? Hồ Diên Bình vội vàng nói nguyên nhân mình tới nơi này, Sau khi Tào Dật nghe xong lập tức bắt mạch cho y, kết quả sắc mặt y vui mừng nói, không tệ không tệ, mấy năm trước ta xác thực bất lực với bệnh của ngươi. Nhưng hiện tại khác rồi, hơn nữa lại có y thuật của lão ca trực lỗ cổ. Chí ít là nắm chắc 7 phần trở lên chữa khỏi bệnh của ngươi. Cho dù là ở đời sau, tỷ lệ chữa trị thành công bệnh tật ở não bộ giống Hồ Diên Bình cũng không cao. Bây giờ Tào Dật lại nói nắm chắc 7 phần, có thể nói đã là tương đối cao, điều này cũng làm cho trong lòng Hồ Diên Bình càng thêm yên tâm. Sau khi nói lời cảm tạ với hai người trực lỗ cổ và Tào Dật, lúc này mới cùng với Triệu Nhan rời khỏi hiển vi quan chưa xây dựng xong. Hồ Diên Huynh, chúng ta lập tức trở về nói tin tức này cho Tam Tỷ, đến lúc đó không biết nàng ấy sẽ vui sướng đến chừng nào đâu. Sau khi hai người ngồi trên xe ngựa, Triệu Nhan lập tức hưng phấn mở miệng nói, bệnh tình Hồ Diên Bình có thể chữa khỏi, người vui mừng nhất còn người nào ngoài vợ của y chứ? Nhưng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là Diên Bình nghe được đề nghị của hắn cũng do dự một chút. Sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, Tam Ca Nhi, hiện tại ta rất muốn đi trường quân đội nhìn một cái. Dù sao nơi này cách trường quân đội cũng không xa, không bằng ngươi dẫn ta đi một chuyến. Triệu Nhan nghe được lời nói của Hồ Diên Bình không khỏi sửng sốt, nghĩ mãi mà không rõ vì sao y bỗng nhiên muốn đi trường quân đội. Nhưng nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng của Hồ Diên Bình, cũng không hỏi nhiều, sau đó phân phó phu xe chuyển hướng đi trường quân đội. Sau khi xe ngựa đi qua cầu bắc qua sông Thanh Thủy, trường quân đội cũng đã hiện ra ở xa xa. Lúc này Triệu Nhan phát hiện Hồ Diên Bình bên cạnh vén rèm xe nhìn về phía trường quân đội ở phía trước. Tuy rằng xe ngựa còn cách trường quân đội một quãng đường khá dài, nhưng có thể nghe được rõ ràng tiếng hô của các học sinh khi thao luyện trong trường quân đội, làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy vẻ khao khát trên mặt Hồ Diên Bình, Triệu Nhan dường như đoán được cái gì, đợi cho xe ngựa đi đến trước cửa trường quân đội, hắn quay đầu nói với Hồ Diên Bình, Hồ Diên Huynh, bây giờ sắc trời còn khá sớm, không bằng chúng ta đi vào trường quân đội một chuyến được không? Nhưng lúc này Hồ Diên Bình lại lắc đầu nói, không cần, trường quân đội là nơi quan trọng, không phải là nơi để người không có phận sự như ta đi vào. Đợi đến khi ta khỏi bệnh sẽ đường đường chính chính tiến vào trường quân đội học tập, trở thành một tướng lĩnh chân chính, cùng với những đường huynh đường đệ cùng ra trận giết địch. Nói không chừng di nguyện của tổ tiên sẽ được thực hiện ở trong tay chúng ta. Tổ tiên của Hồ Diên Bình là Hồ Diên Tán, mặc dù không nổi tiếng lắm, nhưng cứng rắn, mạnh mẽ, một lòng muốn công phạt nước Liêu thu phục Yến Vân. Đáng tiếc lúc ấy thực lực của Đại Tống không đủ, nước Liêu lại hết sức cường thịnh, cho nên Đại Tống căn bản không dám khiêu khích nước Liêu quá mức. Vì thế Hồ Diên Tán để lại chữ trên mặt của con cháu đời sau làm trò y chi. Ví dụ như trên óc của Hồ Diên Bình có 4 chữ lớn, xích tâm sát tặc, từ sau tai đến hai má cũng có 2 hàng chữ nhỏ, xuất môn vong gia vi quốc, lâm trận vong tử vi chủ. Đây là dấu hiệu của nam nhân Hồ Diên gia. Từ đó có thể biết tấm lòng trung thành với quốc gia của Hồ Diên Tán, đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân làm cho Yến Vân hiện tại vẫn ở trong tay của nước Liêu. Điều này cũng đã trở thành một tâm bệnh của Đại Tống. Thì ra là thế, không nghĩ tới Hồ Diên Huynh lại có chí hướng như thế. Đợi sau khi Huynh khỏi bệnh thì ta cũng đại biểu trường quân đội hoan nghênh Huynh vào học tập. Sau này nói không chừng có thể thu phục được Yến Vân. Lúc này vẻ mặt Triệu Nhan trịnh trọng nói, nhất định là không kịp tham gia vào cuộc chiến Tây Hạ lần này rồi. Nhưng đợi sau khi tiêu diệt Tây Hạ, cường địch của Đại Tống cũng chỉ còn lại Bắc Liêu, chỉ là nếu muốn đối phó với nước Liêu thì chỉ sợ phải chuẩn bị ít nhất là vài năm. Khi đó Hồ Diên Bình phỏng chừng cũng đã tốt nghiệp học viện quân sự rồi. Hồ Diên Bình nghe được lời nói của Triệu Nhan không khỏi hưng phấn gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn trường quân đội, bỗng nhiên lại có chút thâm trầm nói. Lúc trước ta nghe nói tin tức Tam Ca Nhi thành lập trường quân đội thì lúc đầu cũng không thèm để ý. Sau lại gặp các đường huynh đệ Khánh Ca Nhi, nghe bọn họ nói rất nhiều về trường quân đội. Lúc này mới khiến ta biết trường quân đội là để làm gì, mặt khác cuộc sống trong trường quân đội cũng rất thú vị. Nói tới đây, Hồ Diên Bình dừng một chút lại nói tiếp, từ đó về sau, ta vẫn nghĩ đến trường quân đội, thậm chí ta còn đi tìm cha ta nói cho ông ấy biết về ý nghĩ của mình. Nhưng cha ta lại nói, cho dù đưa ta đến trường quân đội, sau khi học thành đưa đến quân đội, nhưng trên chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, bệnh của ta không thể khống chế. Đến lúc đó nếu chẳng may trên chiến trường phát bệnh, chỉ sợ sẽ làm mình và thủ hạ chịu chết, cho nên còn không bằng thành thật ở nhà. Hồ Diên Bình nói xong lời cuối cùng, giọng điệu cũng có chút nghẹn ngào, Điều này làm cho Triệu Nhan không kìm nổi thở dài an ủi, Hồ Diên huynh, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại nữa. Bây giờ bệnh của huynh đã có hy vọng khỏi hẳn, đợi đến khi huynh hết bệnh thì chắc chắn có thể trở thành một đại tướng của Đại Tống ta. Ha ha, ta cũng không dám suy nghĩ được làm đại tướng, nam nhân của Hồ Diên gia chúng ta ngoại trừ Khánh Ca Nhi thì không có ai có đầu óc cả. Ta cũng chỉ hy vọng có thể giống tổ tiên như vậy. Ra chiến trường giết kẻ thù là được rồi. Hồ Diên Bình không hổ là kế thừa truyền thống tốt đẹp của nam nhân Hồ Diên gia, thần kinh thép, rất nhanh khôi phục lại cười nói. Nghe được Hồ Diên Bình nói như thế, Triệu Nhan cũng không khỏi cười ha hả. Hồ Diên Bình không muốn vào trường quân đội trong lúc này, Triệu Nhan tự nhiên cũng không miễn cưỡng y, vì thế miễn cưỡng dừng một lát ở trước cửa trường quân đội, thủ vệ trường quân đội nhìn thấy xe ngựa của bọn họ dừng lại quá lâu, lập tức tiến lên chuẩn bị hỏi, nhưng khi nhìn đến bên trong là Triệu Nhan thì lui xuống. Đợi cho Triệu Nhan và Hồ Diên Bình trở lại trạch viện bên cạnh bờ sông biển thì đã là hoàng hôn. Lúc này đã đến giờ ăn cơm tối, Triệu Nhan vốn tưởng rằng thê tử của Hồ Diên Bình hẳn là đã trở lại, không nghĩ đến về nhà Hồ Diên Bình mới biết được, hóa ra Tào Dĩnh mở tiệc ở đối diện nhà y, vì thế hôm nay Hồ Diên phu nhân không về nhà ăn cơm tối. Hồ Diên Bình muốn lập tức nói chuyện bệnh tình mình có hy vọng chữa khỏi cho thê tử, vì thế y và Triệu Nhan cùng nhau đi thuyền đến trạch viện của Triệu Nhan. Hỏi người hầu mới biết được hóa ra Tào Dĩnh đang mở tiệc ở Noãn Cát trong hoa viên. Vì thế hai người lại vội vã đi tới Noãn Cát, kết quả còn chưa tiến vào chợt nghe đến bên trong truyền ra một trận tiếng cười nói của nữ tử. Triệu Nhan nghe ra bên trong chẳng những có Tào Dĩnh, mà còn có Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như. Triệu Nhan lập tức dẫn theo Hồ Diên Bình đi vào Noãn Cát, Tiết Ninh Nhi các nàng không tiện gặp người ngoài. Khi nhìn thấy Hồ Diên Bình tiến vào, lập tức đều đứng dậy cáo lui. Rất nhanh trong Noãn Các cũng chỉ còn lại có Triệu Nhan, Tào Dĩnh cùng với vợ chồng Hồ Diên Bình. Phu quân, ta và Tứ Muội đã thương lượng xong rồi. Năm nay Tứ Muội có thể giúp chúng ta thu mua một bộ phận việc. Kỳ Vị Lâu nhà nàng là tửu lâu lớn nổi tiếng ở thành Đông Kinh, mỗi ngày đều cần không ít thịt việc để bán. Không đợi Hồ Diên Bình mở miệng. Chỉ thấy vị Hồ Diên phu nhân kia mặt mày hớn hở nói. Mấy ngày nay vì chuyện không bán được việc trong thôn trang đã khiến nàng nóng ruột muốn chết. Không nghĩ tới hôm nay gặp được Tào Dĩnh, chẳng những học được một loại phương pháp nuôi dưỡng mới, hơn nữa còn giải quyết được đầu ra cho việc. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Nương tử, bệnh của ta có thể trị khỏi. Hồ Diên Bình lúc này căn bản không thèm để ý đến công việc gì đó, vẻ mặt mừng như điên kêu lên. Bệnh? Bệnh gì? Ngươi ngã bệnh sao? Tam tỷ của Tào Dĩnh trong lúc nhất thời không phản ứng, thậm chí nàng sớm đã thành thói quen với bệnh tật của Hồ Diên Bình. Bởi vậy căn bản không nghĩ đến vấn đề này. Không phải, ta là nói. Hồ Diên Bình nhìn thấy thê tử không rõ, cũng không khỏi vội và muốn giải thích, kết quả lại cà lăm. Điều này làm cho Triệu Nhan có chút bất đắc dĩ, chỉ đành thay y kể lại một lần chuyện xem bệnh ngày hôm nay. Chuyện này có thật không vậy? Sau khi Hồ Diên phu nhân nghe được tin tức này, nhất thời cũng không thể tin được, ngay sau đó nước mắt liền rơi xuống. Tào Dĩnh nhìn đến đây, lập tức đưa mắt ra hiệu Triệu Nhan. Sau đó hai người ra khỏi Noãn Cát, nhường không gian lại cho vợ chồng Hồ Diên Bình. Vừa vặn Triệu Nhan cũng có một ý tưởng muốn thương lượng với Tào Dĩnh một chút. Chương 449, Việc nướng. Hương 449, vịt nướng, Tam Ca Nhi, ngươi chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Bụng của ta sắp đói đến xẹp lép rồi nè. Trong phòng khách của trạch viện mà Triệu Nhan mới mua, Hồ Diên Bình gõ cái bàn hô lớn, trong phòng khách ngoại trừ gã thì còn có vợ của gã, cùng với Triệu Nhan và Tào Dĩnh. Hôm nay Triệu Nhan mời vợ chồng bọn họ đến nhấm nháp một món ăn đặc biệt, chỉ có điều hiện tại đã xế chiều rồi mà món ngon vẫn chưa được bưng lên. Được rồi, đừng kêu nữa. Món ngon của nhà Tam Ca Nhi có người nào không biết, nếu hắn cố ý gọi chúng ta qua đây thì chắc chắn không phải là món ăn bình thường. Chờ thêm một lát cũng đáng. Lúc này thê tử của Hồ Diên Bình lườm gã một cái nói, vị tam tỷ này của Tào Dĩnh tên chỉ có một chữ Nghê. Mang tính cách mạnh mẽ nổi tiếng của vùng Đông Kinh, bình thường Hồ Diên Bình bị nàng quản lý gắt gao. Nhưng theo Triệu Nhan thấy thì Hồ Diên Bình cũng thích bị như vậy. Từ đó có thể thấy tình cảm phu thê giữa bọn họ cũng không tệ lắm. Ha ha, vẫn là tam tỷ tinh mắt, lần trước cùng Hồ Diên huynh trở về từ Hiển Vi Quán, ta liền nghĩ đến món ngon này. Chỉ là muốn làm ra món ngon này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ ngày đó vẫn chuẩn bị đến hôm qua mới hoàn thành. Có thể nói ta cũng là lần đầu tiên thưởng thức món ngon này, cũng không biết mùi vị ra sao đây. Lúc này Triệu Nhan cũng cười lớn nói, vì làm ra món ngon này, hắn đã bảo phòng bếp thử nghiệm nhiều lần. Trong đó những thành phẩm thử nghiệm đều bị nha đầu Tiểu Đậu nhà ăn hết. Mãi đến hôm qua đầu bếp mới làm ra thành công món ngon đạt yêu cầu của Triệu Nhan, vì thế hắn mới mời vợ chồng Hồ Diên Bình đến. Phu quân làm món ăn này vô cùng thần bí, mấy ngày nay phòng bếp đã làm nhiều thành phẩm thử nghiệm, đáng tiếc đều bị phu quân đưa cho nha đầu bên người ăn. Chúng ta muốn thưởng thức trước một chút cũng không được. Vì thế hiện tại ta cũng rất tò mò rốt cuộc là món ăn như thế nào. Lúc này Tào Dĩnh cũng mở miệng nói, nhưng lời của nàng cũng là nửa thật nửa giả. Trước đó nàng chưa từng nếm qua món ăn này là thật, nhưng nàng đã sớm biết món ngon mà Triệu Nhan muốn làm là cái gì rồi. Nghe tứ muội nói như vậy, ta càng thêm tò mò rồi, lát nữa ta phải thưởng thức tận tình một phen mới được. Lúc này Tào Nghê lại cười mở miệng nói, trong khoảng thời gian này nhà nàng có việc vui liên tục. Đầu tiên là chuyện về việc được giải quyết, sau đó bệnh của Hồ Diên Bình lại có hy vọng chữa khỏi. Điều này làm cho tâm tình nàng vô cùng tốt. Trên mặt suốt ngày đều mang theo nét tươi cười. Khi mọi người đang nói chuyện thì thấy Mịch Tuyết dẫn theo bốn thị nữ bưng khay đi tới. Sau đó đưa đến trước mặt Triệu Nhan bốn người, chỉ thấy trong khay đặt một cái dĩa lớn, trong dĩa là một con vịt nướng vàng óng ánh. Xung quanh dĩa lớn còn đặt vài cái dĩa nhỏ, trên đó lần lượt là bốn thứ bánh tráng, nước tương, dưa leo sắc sợi, hành lá sắc sợi. Đây là phương pháp ăn vịt nướng Sơn Đông vô cùng chính tông ở đời sau, kỳ thật cũng là vịt nướng đại biểu cho toàn tụ đức. Nào, mọi người thừa dịp còn nóng thưởng thức một chút hương vị của vịt nướng này như thế nào đi. Triệu Nhan lập tức nói với bọn họ. Món ngon mấy ngày này hắn chuẩn bị chính là vịt nướng này. Trong đó khó khăn nhất chính là bếp lò, kết quả mời rất nhiều thợ thủ công mới chế tạo thành công. Sau đó lại để cho đầu bếp thử nghiệm vài lần, rốt cục nắm giữ được thế lửa, có thể nói là hết sức không dễ dàng. Vợ chồng Hồ Diên Bình nhìn thấy món ngon mà mình đợi nửa ngày lại là vịt nướng, lập tức đều ngơ ngác nhìn nhau. Thôn trang của bọn họ vốn chính là nuôi vịt, gần như tất cả món ăn về vịt đều đã nếm qua, Triệu Nhan dùng một món vịt nướng để chiêu đãi bọn họ. Thật sự có cảm giác chuyện bé xé ra to. Triệu Nhan cũng nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của vợ chồng Hồ Diên Bình. Nhưng hắn lại không vội và giải thích, mà là cầm lấy một tấm bánh tráng mỏng manh trải trên tay, sau đó lại cho một ít tương ngọt ở trên đó. Lúc này lại đặt thịt vịt nướng, dưa leo sắc sợi, hành lá sắc sợi ở phía trên, vịt nướng đưa lên thoạt nhìn là một con còn nguyên. Nhưng kỳ thật đã bị đầu bếp với kỹ thuật cắt tinh xảo cắt thành từng lát, sau đó lại ghép thành con vịt. Không nhìn kỹ thì khó biết được. Chỉ thấy Triệu Nhan cuốn bánh tráng lại, sau đó đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ say mê. Kiếp trước hắn đã nếm qua vịt nướng, chỉ tiếc vẫn vô duyên chưa được đến Bắc Kinh. Đương nhiên cũng chưa nếm qua món vịt nướng toàn tụ đức chính tông, nhưng hiện tại hắn cảm thấy đầu bếp nhà mình làm món vịt nướng này cho dù là kém toàn tụ đức, nhưng vẫn ngon hơn rất nhiều so với vịt nướng mà mình ăn ở các quán ăn ở kiếp trước. Vợ chồng Hồ Diên Bình và Tào Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt say mê của Triệu Nhan, ba người cũng đều hết sức kinh ngạc, bọn họ đều biết Triệu Nhan hết sức soi mói với món ăn ngon. Món ăn có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, hương vị chắc chắn ngon khỏi phải nói rồi. Ba người bọn họ lập tức cũng đều học theo Triệu Nhan dùng bánh tráng gói thịt vịt. Sau đó đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn xuống. Kết quả bọn họ khiếp sợ, thịt vịt trong miệng rất giòn, hương vị ngọt ngào. Lại thêm vào các loại gia vị, ở trong miệng hình thành một loại hương vị khó có thể nói nên lời, quả thực là một loại hưởng thụ khó được. Sau khi cắn miếng thứ nhất, Tào Dĩnh ba người liền không nhịn được cắn mấy miếng ăn hết cuốn trên tay. Sau đó ăn ngấu ăn nghiến, chỉ trong chốc lát, con vịt trước mặt Hồ Diên Bình và Triệu Nhan đã bị bọn họ ăn sạch sẽ. Tào Nghê và Tào Dĩnh ăn không hết một con vịt, nhưng cũng ăn hơn một nửa con. Hồ! Món vịt nướng này của Tam Ca Nhi thật sự là quá ngon. So sánh với vịt nướng này của ngươi thì các món vịt ta ăn trước kia quả thực không đáng nhắc tới. Lúc này Tào Nghê thở dài ra một hơi, vẻ mặt sảng khoái nói, đồng thời đưa con vịt trước mặt mình chưa ăn hết đến trước mặt Hồ Diên Bình. Kết quả Hồ Diên Bình cũng không khách sáo, bưng lên chén đĩa liền gặm lấy gặm để, dù sao đều là người một nhà, cũng cũng không cần băn khoăn lễ nghi. Ha ha, mặc dù trong kinh thành có bán vịt nướng, nhưng ta dám đánh cuộc, vịt nướng của bọn họ căn bản không thể so sánh với vịt nướng của ta. Triệu Nhan nghe được đối phương khích lệ cũng không khỏi đắc ý nói. Món vịt nướng này đã xuất hiện từ rất lâu, chỉ có điều đến đời sau thì mới phát minh ra được bí quyết nướng vịt, đó là khi nướng vịt thì phải rót nước sôi vào bụng. Như vậy khi nướng vịt xong thì thịt vịt sẽ không trở nên cứng nhắc, hơn nữa da vịt sẽ trở nên mỏng mà giòn, trở thành chỗ ngon nhất trên thân con vịt nướng. Đương nhiên ngoài những thứ này, bếp lò cũng hết sức quan trọng. Mặt khác còn phải nắm vững thế lửa, cùng với lựa chọn vịt và cách giết vịt những thứ này đều có chú ý, chỉ làm đúng hết những bước trên thì mới có thể làm ra món vịt nướng ngon như vậy. Phu quân nói rất đúng, đừng nói là toàn bộ thành Đông Kinh, cho dù là toàn bộ Đại Tống cũng khó có thể tìm ra món vịt ngon như vậy. Thậm chí chỉ bằng món ăn này cũng đủ để bảo đảm cho một tửu lâu lớn kinh doanh thịnh vượng. Lúc này Tào Dĩnh cũng dùng khăn lông ướt lau sạch miệng nói, mặc dù vịt nướng rất ngon, nhưng không cẩn thận rất dễ dàng dính tương ở trên miệng. Nếu quả thật có tửu lâu bán vịt nướng như vậy, sau này ta nhất định phải đến mỗi ngày. Lúc này Hồ Diên Bình cuối cùng ăn hết sạch thịt vịt còn dư lại của Tào Nghê, nhưng có chút chưa thỏa mãn mà nói. Ha ha, Kỳ Vị Lâu của tứ muội là một trong những tửu lâu đứng đầu ở kinh thành. Nếu bán ra món ăn này thì chắc chắn có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây thưởng thức. Tam tỷ trước tiên ở đây chúc mừng tứ muội kinh doanh thịnh vượng. Lúc này Tào Nghê lại cười mở miệng nói. Nghe được lời nói của Tào Nghê, Tào Dĩnh đầu tiên là lộ ra vẻ mặt tự hỏi, ngay sau đó lắc đầu nói, không được, trong Kỳ Vị Lâu đã có quá nhiều món ăn rồi. Hơn nữa mỗi ngày số lượng khách đến đã đạt đến mức tối đa, dù có tăng thêm một vài món ngon thì chỉ sợ cũng không thể tăng thêm bao nhiêu thu nhập. Vì thế ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là mở thêm một tửu lâu, chỉ bằng một món vịt nướng này là có thể gánh vác toàn bộ tửu lâu rồi. Tuy rằng Tào Dĩnh tuổi trẻ, nhưng là người kinh doanh nổi tiếng trong giới phu nhân quyền quý. Dù sao ai cũng biết lúc trước khi nàng và Triệu Nhan thành thân, phủ quận vương nợ nần chồng chất. Nhưng bây giờ mới chưa đến 3 năm, phủ quận vương đã chuyển hướng kinh doanh, thậm chí có thể nói là tiền vô như nước. Đương nhiên hầu hết đều do Triệu Nhan làm, nhưng người ngoài lại không biết, đều đặt những công lao này ở trên người Tào Dĩnh, điều này cũng tạo ra tiếng tăm về tài kinh doanh của Tào Dĩnh. Tào Nghê nghe được Tào Dĩnh nói như vậy, ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời nói, ý tưởng này của tứ muội rất hay, nếu muội thật sự mở tửu lâu vịt nướng. Đến lúc đó đừng quên ưu tiên vịt của Trang tử chúng ta. Nghe được Tào Nghê chỉ muốn bán đi vịt trong thôn Trang mình, căn bản không nghĩ đến thứ khác. Điều này làm cho Triệu Nhan và Tào Dĩnh có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng đã sớm có chuẩn bị đối với việc này, Tào Dĩnh bỗng nhiên thở dài nói, ta cũng muốn mở một tửu lâu. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này Vương Phủ vừa phải xây dựng xưởng vừa phải mua nhà. Kết quả tiền trong nhà đều bị ta dùng hết rồi, thật sự không còn tiền để mở tửu lâu nữa. Ha ha, tứ muội thật biết nói giỡn, ai không biết quận Vương Phủ các ngươi một ngày vào đấu kim. Chỉ một xưởng xà phòng cũng đủ khiến chúng ta hâm mộ vô cùng rồi. Lúc này Tào Nghê lại mỉm cười duyên dáng nói, nàng khá kiên cường, luôn không phục với người nào. Nhưng đối với cô muội muội Tào Dĩnh này lại hết sức phục. Tam tỷ, nương tử lần này thật không gạt tỷ đâu. Trong khoảng thời gian này trong phủ tiêu tiền như nước, muốn mở một tửu lâu thật sự là có tâm mà không có lực. Nhưng ta cảm thấy nếu tam tỷ có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác cùng mở một tửu lâu, như thế nào? Triệu Nhan cuối cùng nói ra mục đích chủ yếu mà hôm nay mời vợ chồng Hồ Diên Bình tới, mấy ngày hôm trước khi hắn vừa nghĩ đến việc nướng thì trong lòng cũng đã có suy nghĩ này rồi. Một mặt là trong phủ hắn thật sự không còn đủ tiền, thứ hai là vợ chồng Hồ Diên Bình sống cũng không sung túc, dù sao thì thu nhập của việc bán vịt ở thôn Trang cũng có hạn, hơn nữa còn không quá ổn định, cho nên không bằng mời bọn họ cùng xây dựng một tửu lâu, như vậy cũng có thể giúp bọn họ một tay. Cùng nhau mở tửu lâu. Tào Nghê nghe được đề nghị của Triệu Nhan đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền quay đầu dùng một loại ánh mắt như cười như không đánh giá Triệu Nhan và Tào Dĩnh, dường như là đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hai người bọn họ. Điều này cũng làm cho trong lòng Triệu Nhan căng thẳng. Nghĩ thầm rằng xem ra nữ nhân của Tào gia đều không đơn giản. Chương 450, Triệu Húc mời khách gió lạnh thấu xương, trời đất lộ vẻ sơ sát tiêu điều. Mùa đông năm nay tới chậm hơn một chút so với năm ngoái, nhưng lại vô cùng lạnh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vì Thủy và Lạc Thủy ở hai bên Khánh Châu cũng đã đóng một lớp băng rất dày. Trên mặt băng thậm chí xe ngựa có thể đi lại, như vậy khá thuận tiện cho giao thông ở Khánh Châu. Nhưng mấy ngày gần đây trời u ám, xem ra bất cứ lúc nào đều có thể có tuyết rơi. Đợi đến khi tuyết lớn ngập đường thì toàn bộ giao thông của Khánh Châu sẽ bị tê liệt trong thời gian ngắn, đến lúc đó thành Khánh Châu cũng sẽ mất đi liên hệ với bên ngoài. Nhưng tại loại thời tiết này thì cũng không cần lo lắng người Tây Hạ tiến công Đại Tống, có thể nói có được cũng có mất. Triệu Húc ở trại Tam Xuyên ngăn chặn thành công quân đội Tây Hạ, nhưng cũng không lập tức rời khỏi, mà luôn đóng quân ở trại Tam Xuyên đến mùa đông, sau khi xác định người Tây Hạ sẽ không quay lại thì lúc này mới luân phiên rút lui quân đội khỏi trại Tam Xuyên. Phần lớn nhân mã đều trở về nơi đóng quân mà mình đóng, gần 2 vạn quân đội còn lại thì được Triệu Húc bố trí ở thành Khánh Châu, phòng ngừa người Tây Hạ mạo hiểm giá lạnh tiến công Đại Tống, đến lúc đó y cũng tiện cho việc triệu tập quân đội nghênh chiến. Khánh Châu là thuộc quản lý của Hoàng Khánh Lộ, trong thành thiết lập các cấp hành chính, trong đó chức quan đứng đầu Hoàng Khánh Lộ gọi là quan sát an phủ sử, bình thường do quan văn đảm nhiệm, nắm giữ quyền lớn của một lộ. Quyền lực đại khái có thể so sánh với tiết độ sứ vào cuối thời Đường, cho nên được xưng là soái thần. Soái thần đương nhiệm của Hoàng Khánh Lộ tên là Thái Đỉnh, cũng là thi nhân nổi tiếng trong lịch sử. Mặt khác Thái Đỉnh cũng vô cùng tinh thông quân sự, thủ ở Khánh Châu nhiều năm, từng nhiều lần đánh đuổi người Tây Hạ tấn công, có thể nói là có công lao to lớn. Phủ soái thần của Thái Đỉnh ở trong thành Khánh Châu, chẳng qua từ sau khi Triệu Húc đi vào Hoàng Khánh Lộ thì phủ soái thần của Thái Đỉnh liền nhường cho Triệu Húc, dù sao thứ nhất Triệu Húc là hoàng tử của Đại Tống. Mặt khác vì để cho Triệu Húc danh chính ngôn thuận điều động các lộ đại quân ở Tây Bắc, Triệu Thự bố trí chức vị quan sát sử Tây Bắc cho Triệu Húc, có thể vừa tiết chế các lộ ở Tây Bắc, vừa là người lãnh đạo trực tiếp của Thái Đỉnh. Đương nhiên chức vị này của Triệu Húc cũng không phải là chức vị thường trực, đợi cho Triệu Húc trở lại kinh thành sẽ tự động cách chức. Theo thời tiết lạnh dần, Triệu Húc cũng giảm bớt số lần ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong phủ soái thần. Hôm nay vừa vặn là ngày 10, phần lớn quan viên ở thành Khánh Châu đều nghỉ ngơi, Triệu Húc mở tiệc trong phủ soái thần, mời Thái Đỉnh cùng với Dương Văn Quảng, hai người bọn họ một văn một võ, nắm giữ quyền lực hành chính và quân sự của Hoàng Khánh Lộ. Triệu Húc mời bọn họ tới là vì có một số việc muốn nói cho bọn họ biết. Điện hạ, ngài thật sự không trở lại kinh thành sao? Trong Noãn Cát, Dương Văn Quảng râu tóc bạc trắng hỏi Triệu Húc, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, rượu và thức ăn cũng chưa được bưng lên. Nhưng Triệu Húc chợt tuyên bố y sẽ không về kinh, mà sẽ ở thành Khánh Châu. Dương Văn Quảng và Thái Đỉnh hết sức kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng, dù sao Triệu Húc là thái tử của Đại Tống, nếu không trở lại kinh thành thì có trời biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Không sai, chuyện này là ta tự mình cầu xin với Phụ Hoàng, hai vị đều là trọng thần tâm phúc của Đại Tống ta. Nói vậy cũng đều biết nội quốc đang chuẩn bị cuộc chiến diệt Hạ. Khi ta tới đây thì Phụ Hoàng đã nói qua, chỉ cần có thể ngăn cản người Tây Hạ. Như vậy chậm nhất là mùa thu sang năm là có thể phát động cuộc chiến diệt Hạ. Đến lúc đó các lộ Tây Bắc chính là chủ lực diệt Hạ. Ta ở chỗ này cũng tiện cho việc triệu tập các lộ đại quân. Triệu Húc giải thích nguyên nhân mà mình ở lại, Dương Văn Quảng và Thái Đỉnh đều là người tham dự trực tiếp vào cuộc chiến diệt Hạ, bởi vậy từ khi mới bắt đầu đã không có thể giấu giếm bọn họ. Điện Hạ, nếu ngài ở lại thành Khánh Châu thì sẽ khiến cho người Tây Hạ chú ý, nếu chẳng may bọn họ từ chuyện này mà đoán được gì đó, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cuộc chiến diệt Hạ. Lúc này Thái Đỉnh bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ thấy vị soái thần Hoàng Khánh năm nay khoảng hơn 50 tuổi. Dáng người cao gầy, vừa thấy cũng biết là vị học giả uyên bác. Chỉ có điều hiện tại trên mặt Thái Đỉnh nhiều thêm vài phần phong sương, trên tai và tay cũng mang theo tổn thương do giá rét, đây là vết thương do mấy ngày hôm trước gã đi ra ngoài thành tuần tra. Từ đó có thể biết rét lạnh mùa đông ở Tây Bắc như thế nào. Chuyện này Phụ Hoàng đã thay ta nghĩ tới, 3 ngày sau phần lớn người ở bên cạnh ta sẽ về kinh dưới sự hộ tống của quân đội. Trong xe ngựa của ta cũng sẽ bố trí một thế thân. Đến lúc đó ta sẽ lặng lẽ ở lại. Mặt khác Thái soái thần đến lúc đó cũng phải chuyển về phủ, chỉ cần ta không lộ diện công khai thì người khác sẽ không biết ta còn ở thành Khánh Châu. Triệu Húc mở miệng giải thích. Thì ra là thế, nếu bệ hạ đã giúp điện hạ thu xếp xong xuôi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực để hiệp trợ Điện Hạ che giấu tung tích. Thái Đỉnh nghe đến đó cũng đành phải lập tức mở miệng nói, Triệu Húc muốn ở trong phủ soái thần với gã, chuyện che giấu thân phận của Triệu Húc tự nhiên cũng rơi vào trên đầu gã. Điện Hạ, sang năm thật sự sẽ phát động cuộc chiến diệt Hạ sao? Lúc này Dương Văn Quảng rốt cuộc tìm được cơ hội. Lập tức hết sức kích động mở miệng hỏi. Thân là một lão tướng cao tuổi, cứ lúc nào đều có thể rút lui khỏi quân đội. Vì thế ông ta vô cùng quan tâm với cuộc chiến diệt Hạ, nếu có thể trước khi rời khỏi quân đội tham dự vào cuộc đại chiến này thì ông ta có chết cũng không tiếc. Điểm ấy không cần hoài nghi, ta biết rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào đối với cuộc chiến diệt Hạ. Lần này người Tây Hạ không thể đánh vào Đại Tống ta, đối với kế hoạch diệt Hạ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Theo ta thấy, mùa thu sang năm sau khi phát động cuộc chiến diệt Hạ thì đã xem như khá trễ rồi. Trên thực tế vào vụ thu hoạch hè năm tới thì cuộc chiến diệt Hạ có thể chính thức khởi động, bởi vậy toàn bộ kế hoạch chỉ có thể tiến hành sớm, tuyệt đối sẽ không lùi thời gian lại. Dù sao thì chúng ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Lúc này vẻ mặt Triệu Húc kiên nghị nói. Vì để cho cuộc chiến diệt Hạ càng thêm thuận lợi, lần này ngăn chặn người Tây Hạ y không sử dụng cả hỏa khí. Vì thế khiến quân đội Đại Tống thương vong rất lớn. Nhưng chỉ cần có thể đánh cho người Tây Hạ trở tay không kịp vào năm tới, như vậy tất cả những chuyện này đều đáng giá. Vậy cũng quá tốt rồi. Nếu một trận chiến này có thể tiêu diệt Tây Hạ, ta liền dâng thư lên triều đình thỉnh cầu được điều trở lại kinh thành, đến lúc đó cũng có thể về thăm nhà nhiều hơn chút rồi. Thái Đỉnh nghe được lời nói của Triệu Húc không khỏi kích động nói. Gã vốn là người Tống Thành, chính là vùng Hà Nam Thương Khâu ở đời sau, cách kinh thành rất gần. Nhưng từ khi gã đậu tiến sĩ vào năm 20 tuổi, gã vẫn luôn nhậm chức ở vùng Tây Bắc. Đến hiện tại đã được 32 năm, trong 32 năm nay số lần về quê nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo tuổi tác càng lớn, gã càng hoài niệm cuộc sống ở quê nhà. Cho nên mới cảm khái như thế. Ha ha, nếu soái thần trở lại kinh thành, lão phu cũng có thể về nhà an dưỡng tuổi già rồi. Đến lúc đó có cơ hội lại đi tìm soái thần uống rượu. Dương Văn Quảng lúc này cũng cười lớn mở miệng nói. Tuy rằng Đại Tống văn đắc võ ti tiện, nhưng Thái Đỉnh hiểu biết rất nhiều về chiến sự, cũng không kỳ thị gì với võ tướng. Hơn nữa Dương Văn Quảng lại là trợ thủ quan trọng của gã, cho nên quan hệ cá nhân của hai người cũng xem là khá tốt. Thái Đỉnh nghe được lời nói của Dương Văn Quảng cũng nói đùa vài câu, chỉ là lời nói của bọn họ lại mang lại xúc động rất lớn với Triệu Húc. Đặc biệt là nhìn thấy râu tóc bạc trắng của Dương Văn Quảng, chòm râu và tóc của Thái Đỉnh cũng bạc hơn một nửa. Điều này làm cho trong lòng Triệu Húc cũng cảm thán, từ khi Tây Hạ tạo phản đến hiện tại, Đại Tống vì phòng thủ biên cương Tây Bắc đã khiến cho những lão thần như Thái Đỉnh canh giữ ở Tây Bắc lạnh khủng khiếp hơn nửa đời người. Nếu là lần này không thể tiêu diệt Tây Hạ thì về sau còn không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực của Đại Tống nữa. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Triệu Húc càng thêm kiên định, cuộc chiến diệt Hạ lần này nhất định phải thành công. Tuyết rơi. Đúng lúc này. Bỗng nhiên nghe bên ngoài cũng không biết là ai hô một tiếng, điều này làm cho ba người Triệu Húc và Thái Đỉnh, Dương Văn Quảng đều đứng lên đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Kết quả phát hiện trên bầu trời mây đen càng thêm âm trầm, từ không trung tuyết rơi xuống lác đác, hơn nữa nhìn mây đen trên bầu trời, phỏng chừng trận tuyết này chắc chắn sẽ không nhỏ. Ở Khánh Châu có tuyết rơi, không biết Kinh Thành có phải cũng có tuyết rơi hay không? Triệu Húc nhìn bông tuyết bên ngoài, lập tức có chút cảm thán nói. Tuy rằng y chủ động yêu cầu ở lại Khánh Châu, nhưng cũng không có nghĩa là y không muốn trở lại Kinh Thành. Dù sao cởi cái áo hoàng tử ra thì y cũng là người thường. Khi lẻ loi một mình ở bên ngoài thì cũng sẽ nhớ nhà. Thái Đỉnh và Dương Văn Quảng đều là người tinh tế, tự nhiên là nhìn ra Triệu Húc đang nhớ nhà. Nhưng bọn họ cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành liếc nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. May mắn Triệu Húc không phải là người thường, rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức cười cùng hai người bọn họ ngồi xuống nói, bổn vương nhất thời cảm thán, thật khiến hai vị chê cười. Ngay khi Triệu Húc vừa dứt lời, không đợi Thái Đỉnh hai người lên tiếng, lúc này có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa nói, Điện Hạ. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, hiện tại có đưa vào hay không? Ha ha, thật đúng dịp. Tuyết ở phía ngoài vừa mới bắt đầu rơi thì rượu và thức ăn liền chuẩn bị xong, vừa vặn để chúng ta có thể vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh tuyết, cũng là một chuyện vui. Triệu Húc nghe đến đó cũng hết sức cao hứng nói, sau đó lập tức phân phó người ở phía ngoài đưa rượu và thức ăn lên. Kết quả chỉ trong chốc lát, từng món được đưa lên. À, đây thật rất kỳ quái rồi, sao Điện Hạ tìm được nhiều hoa quả như vậy? Thức ăn vừa mới đưa lên, Thái Đỉnh liền lập tức vô cùng kinh ngạc hỏi. Dương Văn Quảng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện thức ăn trước mặt thậm chí có rất nhiều đều là dùng hoa quả chế biến thành, điều này nếu ở hai mùa hạ và thu thì rất bình thường. Nhưng trong mùa trời đông giá rét này, xuất hiện nhiều hoa quả như vậy thật sự là rất không bình thường. Ha ha ha, bổn vương biết thế nào các ngươi cũng sẽ hỏi như vậy. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hai người, Triệu Húc không kìm nổi thoải mái cười to, sau đó chỉ vào hoa quả trước mặt giải thích, lai lịch của những hoa quả này thật không đơn giản. Chúng nó là do vị tam đệ kia của ta dùng phương pháp xử lý đặc biệt vào mấy tháng trước. Đặt vào bình, gọi là thực phẩm đóng hộp. Sau đó đệ ấy tặng cho ta, chẳng qua là khi đó ta ở Tam Xuyên trại, hơn nữa dọc theo đường đi có rất nhiều hành lý, những vật tam đệ đưa cũng không thể đưa đến tay của ta. Mãi đến khi ta trở lại Khánh Châu thì mới nhận được những thực phẩm đóng hộp này. Hơn nữa không chỉ là hoa quả, còn có rất nhiều loại thịt cũng được đóng hộp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.